Nhìn kỹ lại, thanh sắc lân quang nguyên thú kia, cao gần 100 mét, trên sống lưng bao trùm một lớp lân giáp kiên cố màu xanh. Tứ chi của nó tráng kiện, mạnh mẽ, giống như một con cự ngạc, với bốn móng vuốt sắc bén như lang chảo. Đôi mắt của nó phát ra ánh sáng khiếp đảm, nhìn thẳng về phía Tần Dương. Đó là thất giai nguyên thú, thanh lân huyết ngạc. Tần Dương lúc này nhíu mày, con thú này, ở giai đoạn thất giai nguyên thú, thực lực có thể so sánh với tiểu đế tôn nhất phẩm và nhị phẩm. Hơn nữa, trong nước, thực lực chiến đấu của nó có thể nói là vượt trội. Tần Dương nhìn về phía thanh lân huyết ngạc, bàn tay nắm chặt, đại thần tôn quyền. Hắn dồn sức đấm ra một quyền, oanh! Huyết ngạc dùng nhục thân của mình để chống cự. Quyền mang tràn ngập chí tôn chi khí ngưng tụ thành sát khí. Khi quyền của hắn va chạm với huyết ngạc, ngay lập tức, thân thể huyết ngạc bị thanh sắc quang mang bao phủ. Sau một khắc, huyết ngạc tức giận, mở miệng lớn, hút mạnh một ngụm, nước sông ảo ạt tràn vào bên trong, và sau đó phóng thích ra. Tần Dương sắc mặt không thay đổi, lại đấm thêm một quyền. Lần này hắn liền kết hợp nhị tầng ý cảnh lực lượng, bành, quyền pháp của hắn va chạm vào thân thể thanh lân huyết ngạc, lập tức khuấy động ra từng tầng sóng rung. Huyết ngạc lúc này sắc mặt lạnh lùng, trong miệng chứa nước sông, lập tức hóa thành từng mũi huyết tiễn, trực tiếp bắn thẳng về phía Tần Dương. Phanh, phanh, phanh, phanh, đạo đạo huyết tiễn đã chấn vỡ quyền phong của Tần Dương. Hắn lại đấm một quyền, dung hợp tam tầng ý cảnh vào trong đó, oanh, tiếng nổ vang dội, huyết tiễn sụp đổ, quyền phong gào thét, trong chớp mắt đã đánh tới thanh lân huyết ngạc. Thanh lân huyết ngạc kêu lên một tiếng, thân thể lùi lại, ngược xuất hiện một dấu ấn huyết hồng. Giết ngươi, ít nhất cũng là 50-100 điểm tích lũy, không cần thì thật phí. Tần Dương đối với điểm tích lũy không chút nào để ý. Có thể là gặp, làm gì không cần. Oanh, kết quả là một quyền tiếp một quyền, tam tầng ý cảnh hỗn hợp bùng nổ. Thân thể thanh lân huyết ngạc càng ngày càng nhiều quyền ngân xuất hiện. Thân thể dần dần không còn duy trì được vẻ xanh lóng lánh. Ô ô, cuối cùng, thanh lân huyết ngạc hoàn toàn bị Tần Dương đánh lùi lại, rơi xuống bên bờ sông. Thân thể không còn ánh sáng xanh, miệng phun ra tiên huyết cuồn cuộn. Tần Dương thu quyền, bước đi ra. Nhưng đúng lúc này, trong hư không, một đạo tiếng xé gió đột ngột vang lên, một đạo kiếm mang giáng xuống. Khí kiếm khủng bố ngay lập tức đã chém thân thể thanh lân huyết ngạc thành nhiều mảnh. Ngay sau đó, một thân ảnh bạch y từ từ hạ xuống. Tả sư huynh tốt. Trong lúc đó, từ một phương hướng khác, năm thân ảnh cũng giáng xuống. Tần Dương thấy cảnh này, dừng bước, nhìn về phía 6 người xuất hiện. May mắn mà thôi, kia bạch y thanh niên lúc này cười nói, con thanh lân huyết ngạc này thực lực bản thân bất phàm, chỉ là lúc giao chiến một chút sơ suất mới bị ta một kiếm chạm. Ngay lập tức có người nói, Tả Hạo sư huynh, ngươi vốn là tiểu đế tôn nhị phẩm, thanh lân huyết ngạc chỉ có thực lực tiểu đế tôn nhất phẩm thôi, ngươi một kiếm giết chết chính là thực lực cường đại, cớ gì khiêm tốn. Đúng vậy, một số người khác cũng phụ họa. Tả Hạo lúc này xua tay chối từ, nhưng nụ cười trên mặt hắn cho thấy không cần nói cũng biết mấy vị sư đệ, còn thanh lân huyết ngạc này điểm tích lũy ta, thanh lân huyết ngạc là ngươi giết chết, điểm tích lũy tự nhiên về ngươi. Một người lập tức nói, chẳng lẽ ta còn dám ngấp nghé, như vậy cũng quá không phải người. Tả Hạo mỉm cười tiến về phía con thanh lân huyết ngạc, nhưng ngay lúc này một thanh âm chậm rãi vang lên, ta nói, mấy vị, ngươi sống sờ sờ ở đâu? Tần Dương nhìn về phía họ, nói thẳng. Một người trong số đó nhìn về phía Tần Dương, cười nói, Thánh Đạo Tông đệ tử đúng không? Chúng ta đến từ Cửu Nguyên Đan Tông, không cần cảm tạ chúng ta. Cảm tạ? Tần Dương sững sờ. Người kia tiếp tục, vừa rồi ngươi suýt nữa đã chết trong miệng thanh lân huyết ngạc. Tả Hạo sư huynh đã giúp ngươi một tay, ngươi cũng coi như được cứu. Nhưng lần sau phải nhớ kỹ, chớ có tự phụ. Đại thần tôn cảnh giới cùng tiểu đế tôn cảnh giới có thể là chênh lệch cực lớn. Nghe đến lời này, Tần Dương trừng mắt nhìn, dám hỏi tôn tính đại danh. Đệ tử kia nghe thấy lời này lại nói, ngươi xem thử, người ngươi đều nói không cần cảm tạ, còn không hỏi danh tự. Tại hạ Liễu Nganh, cảm tạ, ta cảm tạ ngươi lão mẫu. Lời này vừa nói ra, mấy người đều khẽ giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Dương. Ngươi kẻ này còn không biết hảo ý xấu ý, Tả Hạo sư huynh xuất thủ cứu ngươi, ngươi không cảm kích cũng được, cớ gì lại mắng chửi người. Cứu ta, ta cần hắn cứu. Tần Dương nhìn về phía bạch y nam tử Tả Hạo, liền nói, ngươi không muốn mặt sao, có phải ngươi giết hay không, trong lòng ngươi tự biết. Đối với điểm tích lũy, Tần Dương thật sự không chút nào để tâm. Có thể, sáu người này chẳng biết xấu hổ mà cảm thấy mình cứu hắn, điều này khiến Tần Dương không thể nhịn nổi. Tả Hạo trong lúc nhất thời thần sắc lạnh lùng, tự tin nói, vị bằng hữu này, Thanh Lân Huyết Ngạc, đúng là chết trong tay ta. Ta cứu ngươi một mạng, không cần ngươi mang ơn, nhưng như vậy cường ngạnh, không khỏi quá phận đi. Tần Dương lập tức cười, một nụ cười mỉa mai, ngươi sợ nói ra thực tình, để cho ngươi mấy vị sư huynh đệ trước mặt bị mất mặt phải không? Tần Dương nhìn về phía Tả Hạo, nói, ngươi một kiếm chém ra trước, cái này Thanh Lân Huyết Ngạc, cơ bản đã chết rồi, một kiếm của ngươi, chỉ là phân thi, đừng nói là ngươi cảm giác không đến. Tả Hạo lúc này, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mấy người còn lại cũng nhìn Tả Hạo với ánh mắt ngạc nhiên. Liễu Nghênh khẽ nói, ngươi thật là đồ không biết tốt xấu, cứu ngươi một mạng, mà ngươi còn dám nói như vậy, ngươi là đại thần tôn đỉnh phong, làm sao có thể giết được tiểu đế tôn nhất phẩm thực lực như Thanh Lân Huyết Ngạc, ăn nói bừa bãi. Tần Dương nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Liễu Nghênh, nói, ngươi đến đây, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Liễu Nghênh lập tức tức giận, gã không thể chấp nhận sự khiêu khích này, vậy hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi đạo lý làm người. Nói xong, Liễu Minh bay lên, chưa có cho rằng, ta là đệ tử Cửu Nguyên Đan Tông, thì thực lực yếu hơn các tông môn khác. Liễu Minh quát, hai tay nắm chặt, ngay lập tức, song quyền xuất ra, khủng bố pháp thân lực lượng bộc phát, dung hợp chí tôn chi khí, khí thế lập tức tăng vọt, oanh, ánh sáng khủng khiếp bùng nổ. Tần Dương thấy cảnh này, cũng nổi giận, trực tiếp ra một quyền, bùng nổ tam tầng ý cảnh, rót đầy thể nội chí tôn chi khí, bành, quyền phong va chạm lẫn nhau, một tiếng nổ vàng lèn, theo sau là tiếng kêu thảm. Liễu Minh lùi lại, va chạm vào mấy cây đại thụ, cuối cùng thân thể bị kẹt giữa một cây to, ngất đi. Thấy cảnh này, năm người còn lại đâu dám khinh thường Tần Dương nữa, lập tức cùng nhau tiến lên, trực tiếp giết tới phía hắn. Nhìn thấy năm người này cùng một chỗ đánh tới, Tần Dương cũng không khách khí, đại thần tôn thánh trưởng, hắn quát lên, một đạo trưởng kình trong chớp mắt xuất hiện, vây quanh trăm trượng, trực tiếp hướng về năm người. Tả Hạo cùng năm người nhất thời không dám khinh thường, đồng loạt ra tay, sát khí bành trướng. Năm vị tiểu đế tôn, trừ Tả Hạo là tiểu đế tôn nhị phẩm, bốn người còn lại đều là tiểu đế tôn nhất phẩm. Năm người liên thủ đối kháng, có thể tưởng tượng uy lực mạnh mẽ của họ. Chỉ là nhìn năm người cùng nhau xông tới, Tần Dương vẫn không có nửa phần thoái ý. Hắn nhất trưởng đẩy ra, trong lòng bàn tay sát khí quanh quẩn không ngừng, trưởng ấn dây lát phủ xuống, phanh phanh phanh, nhất thời năm thân ảnh chỉ cảm thấy khí tức trong cơ thể bị áp chế, có một loại cảm giác khủng bố hơn cả khi đối diện với Tần Dương, vị đại thần tôn đỉnh phong này. Khi cảm giác này bộc phát, năm người cùng Tần Dương trưởng kình đã giao nhau, oanh, nước sông nổ tung, năm đạo thân ảnh lần lượt rơi xuống nước, một người sắc mặt tái nhợt, phun ra máu. Trong khoảnh khắc này, năm người triệt để tỉnh mộng, một trưởng đã bại hắn nhóm năm người. Lúc này, Tần Dương đứng bên cạnh nước sông, bên cạnh thi thể Thanh Lân Huyết Ngạc, thu hồi hồn thức ấn ký vào dung hồn thạch, rồi tiếp tục nhìn về phía năm người. Cái kia giả chết, quay lại đây, Tần Dương trực tiếp quát. Lập tức, vị đệ tử bị treo trên cây sắc mặt khó coi, mở mắt ra, bước đến bờ sông, nhìn năm người đang giãy giụa trong nước, rồi cũng nhảy xuống. Tả Hạo, Liễu Minh cùng sáu người khác nhảy xuống nước, chật vật không thôi. Nhưng nhìn về phía Tần Dương đứng bờ bên, họ lại không dám phản bác. Người này thật sự là đại thần tôn đỉnh phong sao? Quá mạnh mẽ, ngươi rốt cuộc là ai? Liễu Nên không nhịn được hỏi. Thánh Đạo Tông, Tần Dương. Nghe đến cái tên này, Liễu Nên lập tức biến sắc, nói, ngươi chính là đại thần tôn đỉnh phong, giết tiểu đế tôn nhất phẩm, Tần Dương. Tần Dương, Cảnh Dương khẽ mỉm cười, nói, ta có nổi danh sao? Liễu Nên rụt cổ lại, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đã đá phải một tảng đá cứng. Tần Dương, thiên chi kiêu tử của Thánh Đạo Tông, gần đây đã vang danh rực rỡ. Liễu Ninh nhìn về phía tiểu đế tôn nhị phẩm, Tả Hạo, oán giận nói, ngươi không giết mà cứ phải cướp, làm gì vậy? Tạ Hạo bất mãn đáp, ngươi giở trách ta sao? Mấy người các ngươi thổi phồng như vậy, ta có thể nói ta nhặt đồ lậu sao? Có mất mặt không? Không mất mặt thì cũng mất mạng. Hắn cùng nhóm 6 người đã giết không ít lục giai nguyên thú. Tần Dương Y Danh đã sớm nghe nói, chỉ là không nghĩ tới người này mạnh như vậy, tiểu đế tôn nhị phẩm cũng không phải đối thủ. Thật quá biến thái. Tần Dương muốn cướp điểm tích lũy của họ cũng chỉ có thể giết bọn họ. 6 người này phải chết. Một lúc sau, bầu không khí căng thẳng, họ gần như muốn đánh nhau. Tốt, im miệng. Tần Dương nhíu mày quát khẽ. 6 người líu díu không ngừng nói, quá ồn ào, tất cả cút lên. Tần Dương đi về một bên bờ, tìm một tảng đá ngồi xuống. 6 thân ảnh từng bước một đến gần Tần Dương, không dám thở mạnh. Tần công tử, Liễu Minh khóc lóc quỳ xuống đất nói, chúng ta không biết ngài, đắc tội ngài, tội đáng chết vạn lần, xin ngài tha cho chúng ta một mạng. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, mấy người khác vội vàng phụ họa. Ngược lại, Tả Hạo lúc này tỏ vẻ kiêu ngạo, ngươi không sợ chết? Tần Dương hỏi thẳng. Tả Hạo nghe vậy lập tức quỳ rạp xuống, dầu dĩ nói, sợ. Tần Dương nhìn 6 người bất đắc dĩ cười. Thực ra Tả Hạo chỉ thích sĩ diện, mặc dù hắn nghĩ cướp điểm tích lũy của hắn, nhưng chí ít không nghĩ tới việc giết người. Tần Dương cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt. Người nhóm 6 người đều là tiểu đế tôn cảnh giới, đến từ Cửu Nguyên Đan Tông. Ta có một vài câu hỏi, nếu các ngươi trả lời tốt, ta sẽ tha cho các ngươi. Nghe lời này, Tả Hạo và Liễu Nghênh đều lộ vẻ vui mừng. Cửu Nguyên Đan Tông năm đó do Trần Nhất Mặc sáng lập, tuy quy mô nhỏ, nhưng Dịch Hàn Ngọc là đại đệ tử của Trần Nhất Mặc, đã phát triển tông môn lớn mạnh. Ta hỏi các ngươi, trong 3-4 vạn năm qua, Dịch Hàn Ngọc, tức vị tông chủ hiện tại, có điều gì dị thường không? Nghe đến đó, Tả Hạo, Liễu Nghênh và mấy người khác nhìn nhau. Tần công tử, tông chủ là chí cao đê tôn, lại là đệ nhất đan sư của Cửu Nguyên Vực, ta rất ít khi gặp ngài. Tần Dương nhíu mày, cười nói, nếu như vậy, các ngươi cũng không biết gì cả, ta giữ các ngươi lại để làm gì? Thôi thì đã biết. Ta biết rõ. Tả Hạo lúc này vội vàng nói, ta cùng ngươi nhóm ở Cửu Nguyên Đan Tông, tông chủ là chí cao vô thượng, có người nói tông chủ lão nhân gia đã đạp vào cực cảnh đan sư hàng ngũ, ngoài ra còn có 6 đại trưởng lão. Những năm gần đây, quan hệ giữa 6 đại trưởng lão và tông chủ càng ngày càng kỳ diệu. Kỳ diệu? Tần Dương nhìn về phía Tả Hạo. Trước đây mấy năm, Cửu Dữ Nhân trưởng lão và Thi Vũ Huyên trưởng lão đều là người hầu của Trần Nhất Mặc đại nhân, được dạy bảo về đan thuật, hai vị đều đã thành cửu phẩm chí tôn đan sư. Nguyên bản ta cùng ngươi nhóm ở Cửu Nguyên Đan Tông phát triển, Cửu Dữ Nhân trưởng lão và Thi Vũ Huyên trưởng lão thân cận nhất với Dịch Hàn Ngọc đại nhân, sau đó mới có Cố Vân Sinh, Cảnh Ung, Lệnh Pha, Cận Phi Dương bốn vị cửu phẩm chí tôn đan sư trưởng lão. Nhưng không ai biết những năm gần đây, Cửu Dữ Nhân trưởng lão và Thi Vũ Huyên trưởng lão lại càng ngày càng xa lánh tông chủ, thậm chí có vài lần công khai, ví như Dịch Hàn Ngọc tông chủ có một đệ tử tên Loan Vân Tòng, là ta cùng ngươi nhóm ở Cửu Nguyên Đan Tông, ba vị đan tử trong đó, hai vị khác là Cổ Thần và Thịnh Tử Nhàn, đều là đệ tử của Cửu Dữ Nhân trưởng lão và Thi Vũ Huyên trưởng lão. Ba vị đan tử này thường xuyên đấu tranh với nhau, tình hình ngày càng nghiêm trọng, khiến chúng ta cảm giác như là Dịch Hàn Ngọc tông chủ đang đấu với Cửu Dữ Nhân trưởng lão và Thi Vũ Huyên trưởng lão. Tần Dương nghe xong, lông mày nhíu lại. Tả Hạo lại nói, còn gì nữa không? Tông chủ những năm gần đây càng ngày càng kỳ quái, rất ít quan tâm đến chuyện trong tông môn, cả ngày ở trong cấm địa bế quan tu hành. Cấm địa? Đúng vậy, trước đây Cửu Nguyên Đan Tông không có cấm địa, nhưng gần đây lại đột nhiên thiết lập, chỉ có tông chủ mới có thể vào. Nghe nói có một vị đệ tử thiên tư xuất chúng tiến vào cấm địa, kết quả bị tông chủ tự tay đánh giết. Vị đệ tử đó còn là một thất phẩm chí tôn đan sư, được trưởng lão Cửu Dữ Nhân cực kỳ xem trọng. Tần Dương vuốt mi tâm hỏi, còn gì nữa không? Không có. Tả Hạo vẻ mặt buồn bã nói, ta tiểu đế tôn nhị phẩm trong Cửu Nguyên Đan Tông cũng chỉ tính là hạch tâm, so với những hạch tâm chân chính tự nhiên rất ít biết. Tần Dương nhìn qua 6 người ra lệnh, đem những đan dược này ra. Hắn mở tài 6 viên đan dược huyết hồng xuất hiện. Cái này gọi là thị huyết thiên đan, là để khống chế người dùng. Ăn vào, ngươi sẽ cảm thấy huyết mạch sôi trào, nhưng rất nhanh sẽ tiêu thất. Các ngươi có 1 tháng thời gian trong cấm địa này, nghe theo mệnh lệnh của ta. 1 tháng sau, ta sẽ cho các ngươi đan dược. Nếu không, 1 tháng sau, các ngươi chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Thị huyết thiên đan, 6 người lúc này đều sững sờ. Tần Dương tiếp tục nói, thế nào, không ăn, ta hiện tại sẽ giết các ngươi. Lời vừa nói ra, 6 người lập tức hoảng hốt, nhanh chóng lấy đan dược ra, nuốt vào. Tần Dương hài lòng gật đầu, rồi cười nói, hiện tại, các ngươi sẽ giúp ta làm một việc. Cái gì? Tần Dương nói thẳng, trong 1 tháng tới, giúp ta làm chuyện này, ta cam đoan các ngươi không chết. Sau 1 tháng, ta sẽ cho các ngươi giải dược. À đúng, các ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ lần sơ tuyển này. Đi nói với trưởng lão rằng, ta muốn hại các ngươi, nhưng ta cam đoan, chỉ cần có ai ý đồ giải trừ độc đan này, các ngươi sẽ ngay lập tức chết. Các ngươi cũng biết, lần sơ tuyển này, vốn chính là Sát Lục Trường, Tả Hạo và Liễu Minh lập tức rũ mặt xuống. 6 người nuốt đan dược xong, cảm thấy khí huyết trong người sôi trào, khó mà chịu đựng. Sau một hồi lâu, cảm giác sôi trào dần dần biến mất. Lúc này, 6 người lại cảm thấy chí tôn chi khí trong cơ thể lưu động, thoải mái hơn vài phần. Nội thương cũng chuyển biến tốt đẹp. Tần Dương không nói nhiều, chỉ tay một cái. Hắn trước mặt, thời Thanh Trúc hiện ra. Nữ tử này, tìm đến nàng. Tần Dương nói thẳng, ta đã gặp qua nàng. Tả Hạo lúc này, cực kỳ hoảng sợ nói. Gặp qua, ngươi ở đâu? Tần Dương đứng dậy hỏi, khoảng cách nơi đây, ước chừng 300 dặm bên ngoài, có một mảnh lớn đầm lầy. Lúc đó, hắn cùng nhóm người tại bên đầm lầy, nhìn thấy nữ nhân này tiến vào trong vùng đầm lầy. Tần Dương khẽ mỉm cười, nói, mau dẫn ta đi, chỉ có tìm được thời Thanh Trúc, hắn mới có thể yên tâm. Hiện tại, thời Thanh Trúc đã đạt đến cảnh giới đại thần tôn hậu kỳ. Tại nơi này, tiểu đế tôn cảnh giới võ giả quá nhiều. Nếu không cẩn thận, thời Thanh Trúc cũng sẽ không an toàn. Tốt, Tả Hạo cùng 6 người lập tức dẫn Tần Dương xuất phát. Không còn cách nào khác, mạng sống của họ còn nằm trong tay Tần Dương. Một đệ tử trong nhóm hướng về một phương chạy như bay. Tam đại cấm địa vốn nằm ở trung tâm Cửu Nguyên Đại Lục, có diện tích kéo dài đến 100 vạn dặm, có thể nói là thâm sâu khó lường. Đến giờ, không ai dám xâm nhập vào chỗ sâu nhất của tam đại cấm địa. Bên trong như địa ngục, tiến vào đó, ngay cả chỉ cao đế tôn cũng có thể chết không chỗ chôn. Cấm địa không chỉ có bát giai nguyên thú, cửu giai nguyên thú, mà còn nghe nói tồn tại một số biến hóa quỷ dị liên quan đến thời không. Hơn nữa, bất tử mộ địa, thần miếu cấm địa và ám mục cấm địa, nghe nói còn tồn tại một số cổ vật từ thời kỳ thượng cổ. Cuối cùng, điều này có thật hay không? Không ai biết. Nói cho cùng, chưa có người nào thật sự đi vào thời kỳ thượng cổ. Đó chính là kỷ nguyên cổ xưa, ít nhất cách hiện tại đã 100 vạn năm, thời đại của vô thượng thần đế. Vô thượng thần đế khai sáng kỷ nguyên mới, mở ra thời đại mới và thế giới mới. Thiên địa lúc này không còn như thời kỳ thượng cổ. Ai biết những truyền thuyết đó là thật hay giả? Dần dần, Tần Dương cùng Tả Hạo, Liễu Ninh và 6 người khác đến gần đầm lầy. Sau khi ra khỏi vùng núi, họ đi qua một khu cỏ, và ngay sau đó là một vùng đầm lầy lớn, cùng với những lớp sương mù bao phủ khắp nơi. Những đầm lầy này vô cùng nguy hiểm. Bên trong nhìn như đất liền, nhưng rất có thể là nơi trú ngụ của những nguyên thú cường đại. Nhìn vào những dòng nước nhỏ, không chừng là những cái hang không đáy. Nếu rơi vào vùng đầm lầy một ngày, rất có khả năng sẽ bị hoàn toàn thôn phệ. Ngay cả chí tôn cảnh giới võ giả cũng không ngoại lệ. Những đầm lầy này quanh năm ẩn chứa nguyên thú có sức mạnh rất lớn. Mỗi lần vực tử chi tranh, rất ít đệ tử dám vào vùng đầm lầy để săn nguyên thú. Ở những nơi khác như sơn mạch, sa mạc hay thảo nguyên, nếu không đánh lại có thể chạy thoát, nhưng ở đây nếu không đánh lại mà cố chạy, rất có thể sẽ rơi vào miệng nguyên thú khác. Thực sự nơi này quá nguy hiểm. Tả Hạo và những người khác nhìn về phía trước, nơi sương mù lượn lờ, không thấy điểm kết thúc của đầm lầy. Trong lòng họ bỗng dấy lên sự e ngại. Vào xem, Tần Dương trực tiếp nói. Vừa nói ra, Tả Hạo và những người khác lập tức giữ chặt Tần Dương, nói, Tần công tử, đừng vào trong đó, cái đầm lầy này quá nguy hiểm. ngay cả kiểu đế tôn tam phẩm, tứ phẩm cũng không dám tùy tiện vào, nói không chừng sẽ chết. Đúng vậy, đúng vậy. Trong vùng đầm lầy, nguyên thú có thực lực không tính là cường đại, nhưng xuất quỷ nhập thần, nơi này vốn là địa bàn của chúng. Đúng đúng đúng, chúng ta không nên vào. Tần Dương nghe vậy, đứng chắp tay, nhìn về phía sáu người, nói, có muốn kiếm điểm tích lũy không? Sáu người đồng loạt gật đầu. Nếu muốn thì cùng ta vào, ta cam đoan các ngươi sẽ sống mà ra, còn có thể kiếm được điểm tích lũy. Vừa nói ra, sáu người liền thấy tâm động không thôi, tuy nhiên, họ vẫn lo sợ có thể sẽ chết. Tần Dương lại nói, nếu không muốn, ta hiện tại sẽ kích phát huyết đan, các ngươi ngay lập tức có thể đi chết. Vừa nghe, sắc mặt sáu người lập tức biến đổi. Tả Hạo nói ngay, bồi tiếp Tần công tử lên núi đao xuống biển lửa. Ta Tả Hạo không một chút nhíu mày, không chỉ là đầm lầy, ta, Liễu Minh, có kinh nghiệm lão luyện, căn bản không sợ. Tần Dương nhìn sáu người, muốn cười, nhưng lại nhịn, đám người này, không trách được có thể tạo thành một đội, cùng nhau rèn luyện, tính cách họ không xấu, ngược lại còn khiến người khác cảm thấy có chút dễ mến. Đi thôi, Tần Dương nói thẳng, các ngươi theo ta, không được đi lung tung, ghi nhớ, bước chân không được xài. Ta có thể bảo hộ các ngươi không chết, nhưng điều kiện là các ngươi phải theo ta, đó là khẳng định. Hết thảy đều dùng Tần công tử như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Vừa nói ra lời này, Tần Dương bước chân, dẫn theo sáu người, hướng vào vùng đầm lầy mà đi. Cùng lúc đó, bên đầm lầy, một mảnh thảo địa, mấy thân ảnh nằm rạp trên mặt đất, một người trong số đó, toàn thân đều được che phủ bởi cỏ dại, ẩn tàng khí tức, chậm rãi mở miệng nói. Đi thông trì đạo tử, Tần Dương hiện thân, tiến vào trong vùng đầm lầy. Vâng, nói xong, hai người thân ảnh thối lui, biến mất không thấy gì nữa. Trong vùng đầm lầy, Tần Dương nhíu mày, dừng bước lại. Ngay sau đó, Tả Hạo, Liễu Ninh cùng sáu người cũng lần lượt dừng lại. Thế nào rồi? Ngậm miệng, Tần Dương nói thẳng. Tả Hạo lúc này biến sắc, im lặng không nói. Bảy người đứng trên một bãi cỏ khô ráo, không nhúc nhích. Qua một khắc đồng hồ, đột nhiên, dòng nước chậm rãi chảy xiết. Và trước mặt bảy người, một mảng lớn cây rong bị nhổ tận gốc. Chỉ thấy một con rùa đen khổng lồ, có tới trăm trượng, đang chậm rãi di động lên. Vừa rồi, bảy người nhìn thấy trăm trượng lục địa. Thực ra là một con nguyên thú, bát giai nguyên thú, thảo trạch thánh quy. Tả Hạo lúc này mặt mày tái mét, run rẩy nói, nếu như chúng ta vừa rồi một chân đạp lên, nó sẽ trực tiếp bọc chúng ta vào, phần bụng huyết nhục, chỉ trong chớp mắt sẽ hủy diệt cả bảy người, không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, toàn thân Tả Hạo đẫm mồ hôi, bát giai nguyên thú A, đại đế tôn cảnh giới A, dù rằng, thảo trạch thánh quy này là bát giai nguyên thú yếu nhược, chiến đấu lực không mạnh, nhưng muốn đổ hắn nhóm, vẫn là dễ dàng. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương không để ý đến vẻ kinh ngạc của sáu người, lại nói, dựa vào từng cử động của ta, không cần hành động ngông cuồng, ta cam đoan các ngươi sẽ không chết, nếu không, các ngươi sẽ phải chết. Sáu người lại gật đầu lần nữa, sau lần kinh lịch này, sáu người theo sát Tần Dương, như cái đuôi, hắn làm gì, thì họ làm theo. Sau khi xâm nhập hơn 10 dặm, Tần Dương đến một vùng đất khô cạn, ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào dòng nước đạm hồng bên dưới, rồi đưa vào miệng, nhẹ nhàng liếm. Tả Hạo, Liễu Ninh và sáu người khác lập tức ngồi xuống, cũng làm theo. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía sáu người, hỏi, mùi vị thế nào? Sáu người ngẩn ra, họ không tự mình nếm thử sao? Tả Hạo liền nói ngay, có chút mùi tanh, nhưng cũng ngọt, mùi vị không tệ. Liễu Ninh cũng nói, chỉ có một chút cay đắng, nhưng giống như cam thảo, không khó uống. Tần Dương gật đầu, nói, vậy là đúng rồi. Đúng, đúng cái gì? Ta đoán không sai. Dòng nước đạm hồng này hẳn là từ việc cọ rửa phân của một loại nguyên thú đã biến thành màu đạm hồng, hơi ngọt có chút đắng, có mùi tanh, là từ nguyên thú bị thương. Vừa nói ra, sáu người lập tức trợn tròn mắt, lúc này liền nôn mửa, phân và nước tiểu của nguyên thú, cọ rửa từ nguyên thú, quá buồn nôn. Tần công tử, ngươi không cảm thấy ác tâm sao? Tả Hạo vừa nôn vừa không nhịn được hỏi. Hắn cảm thấy vị đạo cũng không tệ lắm, có thể liếm hai ngón tay, ta có cái gì ác tâm đâu. Tần Dương lúc này lấy ra khăn tay, xoa xoa ngón tay của mình, nói, ta chỉ ngửi, liếm là một chuyện khác, Sáu người lập tức nhìn nhau, tốt, lên đường đi. Tần Dương lại đạp lên mặt đất khô cạn, dẫn đường ở phía trước. Chẳng bao lâu, bảy thân ảnh đã đến một mảnh đầm lầy. Phía trước, chỉ thấy mặt cỏ nổi lên, thậm chí còn có vài cọng cổ thụ sinh trưởng, trong không khí tản ra mùi hôi thối. Nhìn kỹ, mặt cỏ bên cạnh nhiễm không ít phân và nước tiểu của nguyên thú, mang theo vết máu, dòng nước chảy qua cũng hóa thành màu huyết hồng nhạt. Sáu người thấy cảnh này, càng thêm ác tâm, phía trước không có đường có thể đi. Tả Hạo nhịn cảm giác buồn nôn, nói, ta muốn trở về, không có đường, thì lội ra mà đi, lội. Tả Hạo và sáu người mặt mày biến sắc, nước này chắc chắn rất ác tâm, có thể, Tần Dương nói, có thể có biện pháp nào. Thế là, họ quyết định lội nước, Tả Hạo và Liễu Nghi nhấc quần áo lên, rồi trực tiếp xuống nước. Tiếng phù phù vang lên, hai người lập tức bị dòng nước đè lên cổ, suýt nữa thì không nổi lên được. Chỉ sau một khắc, hai người lần lượt nổi lên mặt nước, hoảng sợ nói, nước này quá sâu, hơn nữa lực cản cực lớn. Với tiểu đế tôn cảnh giới của chúng ta, chỉ sợ cũng không đi được bao xa. Thấy cảnh này, Tần Dương ngạc nhiên nói, ai bảo các ngươi vào nước rồi? A, à, mau lên đây, Tần Dương nói thẳng, ta nói lội, không phải chính chúng ta. Hai người nhất thời sắc mặt táo hồng, bốn người còn lại trợ giúp nhau, hướng về phía đất khô mà bò tới. Nhưng đúng vào lúc này, phía trước, dòng nước đột nhiên dậy sóng, bắt đầu chuyển động, mau lên đây, Tần Dương lúc này, thần sắc biến đổi. Ngay sau đó, hắn thở một hơi thật dài, bàn tay nắm lại, đại thần tôn quyền, tầng thứ tư ý cảnh, giây lát sau, hắn bạo phát, đấm ra một quyền, oanh, lập tức, cả cái đầm lầy nổ bể, một đống phân và nước tiểu văng tung tóe, chúng ngay Tả Hạo và Liễu Nên, khiến hai người bị vùi lấp, bốn người khác cũng toàn thân ướt sũng. Tần Dương đã sớm chuẩn bị, chí tôn chi khí ngăn cản trước người, tại vùng nước lầy. Một thân thể khôi ngô của nguyên thú chậm rãi dừng lại, mặt nước gợn sóng, nguyên thú lộ ra một cái đầu to bằng vại nước, nhìn về phía bảy người, đôi mắt huyết quang rực rỡ, vừa nhìn đã thấy khủng bố, nửa thân thể của nó dần dần nổi lên, tung bay trên mặt nước, tràn ngập sát khí, thất giai đỉnh cấp nguyên thú, huyết minh ngạc, Tần Dương chậm rãi nói, huyết minh ngạc dài khoảng trăm trượng, lộ ra lưng với từng mảnh cỏ dại. Nhưng vẫn không che nổi những chiếc gai sắt nhô lên trên sống lưng. Huyết minh ngạc, trời sinh tính tàn bạo. Tại vùng đầm lầy này, có thể nói là chúa tể một phương, lão quy. Bát giai nguyên thú mà hắn vừa gặp, căn bản không phải đối thủ của huyết minh ngạc. Lúc này, huyết minh ngạc chỉ nhìn bảy người Tần Dương, tuyệt không có động thái tấn công. Tần Dương bước lên một bước, nhìn thẳng vào huyết minh ngạc, nói, ta biết rõ ngươi bị thương, muốn giết chúng ta. Nhưng ngươi không nhận thức được thực lực của chúng ta, nên mới không động thủ ngay lập tức. Huyết minh ngạc mở miệng, khẽ nói, phô tri cuồng vọng. Dù là linh thú hay huyền thú, hay nguyên thú, thay nguyên thú, tất cả đều nằm trong cấp bậc của thú tộc. Những thú tộc này có khả năng tu hành và có thể nói tiếng người. Điều này không phải không thể. Thế nhưng, thông thường, khi võ giả gặp thú tộc, rất ít khi chúng giao lưu bằng ngôn ngữ, giống như nhân loại cảm thấy mình là... vạn vật chi linh, thú tộc cũng có cái nhìn tương tự. Một số thú tộc có thiên tính cao ngạo, nên thường khinh thường và không muốn phản ứng với nhân tộc. Khi huyết minh ngạc mở miệng, Tần Dương tiếp tục nói, ngươi bị thương nặng, nếu không chữa trị, khả năng sẽ chết. Ta đề nghị một giao dịch, ta giúp ngươi chữa thương, ngươi dẫn ta vào sâu trong đầm lầy. Được chứ, nghe đến lời này, Liễu Ninh và Tả Hạo, những người vừa chui ra từ đống phân và nước tiểu, lập tức ngây người, giao dịch với huyết minh ngạc. Tần Dương thật sự không sợ cho mạng mình quá dài sao? Nếu thật sự chữa khỏi huyết minh ngạc, thì con thú này có thể sẽ quay lại nuốt chửng bảy người, họ ngay lập tức. Hắn cảm thấy tình hình này không ổn. Nếu tiếp tục, huyết minh ngạc sẽ trở tay nuốt chửng bảy người, thực sự là tìm chết. Lúc này, huyết minh ngạc lại lên tiếng, đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm vào Tần Dương, nói, ngươi biết ta bị cái gì thương? Thanh văn hổ mãng, Tần Dương đáp thẳng, độc tố của thanh văn hổ mãng đã tiêm vào vị trí thương tích của ngươi, khiến ngươi bị thương nặng, ngươi muốn đào thải độc tố ra ngoài. Nhưng không ngờ rằng, độc tố đã thẩm thấu vào trong cơ thể, khiến ngươi sống không bằng chết. Vừa dứt lời, huyết minh ngạc ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Ngươi, tiểu tử này, làm thế nào mà nhìn ra được? Tần Dương chỉ vào Tả Hạo và Liễu Nghênh, hai người dính đầy phân và nước tiểu. Huyết Minh Ngạc lập tức hiểu ý, lạnh lùng nói, nhân loại quả nhiên xảo trá, hiểu biết sâu sắc về đan thuật và khí thuật, đi cùng ta. Nói xong, Huyết Minh Ngạc thân thể lướt lên, quay người lại, nâng bảy người lên khỏi mặt đất, từ từ hướng sâu vào trong mà đi. Lúc này, không khí xung quanh tràn ngập mùi hôi thối. Tần Dương bất đắc dĩ lấy ra một viên đan dược, bóp nát, khu trừ mùi thối. Cùng lúc đó, Tả Hạo và Liễu Minh cùng 6 người đều phải thay bộ y phục khác. Không thay không được, ai chịu nổi khi bị phân vùi như vậy? Tần công tử, ngài thật sự muốn hợp tác với nó sao? Theo như nhu cầu, đừng sợ. Tần Dương khua tay nói, phía trước đã không còn chỗ nào có thể đặt chân. Nếu chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu hơn mà không tìm thấy một con nguyên thú lợi hại mang chúng ta vào bên trong, thì không chừng nửa đường sẽ bị nguyên thú nuốt chửng. Ta ngược lại thì không sao, chỉ e là mấy nuôi. Nghe đến lời này, Tả Hạo và Liễu Ninh im lặng không nói. Hồi tưởng lại vừa rồi, họ đều cảm thấy xấu hổ. Lúc này, Huyết Minh Ngạc mang theo 7 người Tần Dương không ngừng xâm nhập vào đầm lầy. Sau khi bơi qua một mảng lớn hồ nước, nó dừng lại bên bờ. Huyết Minh Ngạc lúc này thân thể to lớn, chậm rãi leo lên bờ. Tiểu tử, ngươi như thế nào sẽ trị liệu cho ta? Huyết Minh Ngạc ngữ khí cao ngạo hỏi. Xẻo thịt, chữa thương, Tần Dương nói, đứng bên bờ, bàn tay vung lên, lấy ra một bộ đao cụ. Nhìn vào, có đến mấy chục thanh, nhỏ nhất như huỳnh thảo, lớn nhất thì dài tới 2-3 mét. Khi Tần Dương lấy ra bộ đao cụ này, Tả Hạo, Liễu Ninh và những người khác chỉ cảm thấy hắn không giống như muốn chữa thương, mà như muốn lăng trì Huyết Minh Ngạc vậy. Huyết Minh Ngạc chăm chú nhìn Tần Dương, lập tức nói, nói đi, ngươi muốn làm gì tại nơi này trong vùng đầm lầy, làm tọa kỵ của chúng ta, ha ha. Huyết Minh Ngạc nghe vậy, lại cười nhạo nói, làm tọa kỵ của các ngươi, thật là thua thiệt cho ngươi. Hiện tại, ngươi hãy chữa thương cho ta, nếu không, ta sẽ giết 6 người bọn hắn, giết đi. Tần Dương nói một cách dứt khoát. Nghe thấy lời này, sắc mặt Tả Hạo, Liễu Nghinh và 6 người lập tức trở nên trắng bệch. Tần Dương quyết đoán như vậy sao? Huyết Minh Ngạc hử một tiếng, nói, người, nếu muốn ta chữa thương, ta sẽ không giết các người, nếu không, các ngươi sẽ phải chết. Tần Dương bước lên một bước, tiếp tục nói, hiện tại, chính ngươi đang cầu ta, chứ không phải ta cầu ngươi. Nếu muốn giết ta, tùy ngươi, nếu ngươi không sợ chết, hãy động thủ. Khoảng khắc ấy, một người một thú như đang giằng co, Tả Hạo, Liễu Minh và những người khác hoàn toàn không dám thở mạnh. Đối mặt với một bát gia đình tiêm nguyên thú như Huyết Minh Ngạc, việc bàn điều kiện như vậy có thể sẽ thật sự dẫn đến cái chết. Một lúc lâu sau, Huyết Minh Ngạc chậm rãi nói, chữa thương, có vẻ như nó đã thỏa hiệp. Tuy nhiên, Tả Hạo, Liễu Ninh và những người khác vẫn không dám thở phào. Xuất sinh như vậy, chẳng thể nào giữ lời hứa. Tần Dương không nói nhiều, lấy ra một bộ đao cụ, nhìn thẳng vào Huyết Minh Ngạc, nói, mở miệng ra, ta muốn vào trong thân thể ngươi. Lời nói này bình thản, nhưng bên tai Tả Hạo và Liễu Ninh lại nghe thật kỳ quái. Nếu lời này nói với một mỹ nhân, có thể sẽ khá êm ái, nhưng đối với một hung thú, nghe vào thật khó chịu. Huyết Minh Ngạc không nói thêm lời nào, trực tiếp mở miệng rộng, thân thể to lớn trăm trượng, phủ đầy lân giáp. Khi nó mở to miệng, thật sự rất đáng sợ. Tần Dương cầm theo đao cụ, lập tức tiến vào bên trong miệng Huyết Minh Ngạc. Lúc này, Tả Quyền, Liễu Ninh cùng 6 người trong lòng bất ổn chờ đợi. Nếu Tần Dương thật sự chữa trị tốt cho Huyết Minh Ngạc, thì tên gia hỏa này có thể sẽ nuốt chửng Tần Dương vào bụng. Khoảng một canh giờ sau, Tần Dương từ miệng Huyết Minh Ngạc bước ra, hắn toàn thân bao phủ bởi chí tôn chi khí, dính đầy máu tươi. Khi ra khỏi miệng Huyết Minh Ngạc, hộ thể chí tôn chi khí tỏa ra. Như thế nào? Tần Dương nhìn Huyết Minh Ngạc, thản nhiên hỏi. Sau một hồi lâu, Huyết Minh Ngạc chậm rãi nói, ngược lại có chút tài năng. Nó cảm nhận được trong cơ thể mình như được thông thoáng, rất dễ chịu. Đã vì bản đại gia chữa thương, ta cũng sẽ hảo tâm bỏ qua ngươi cùng 7 người, cút đi. Huyết Minh Ngạc nói xong, đuôi nhấc lên, định quay lại hồ, không còn để ý đến Tần Dương và 7 người. Thấy cảnh này, Tả Hạo, Liễu Nghênh cùng 6 người thở phào nhẹ nhõm, thật tốt, hắn vẫn có chút lương tâm. Chờ một chút, đúng lúc này, Tần Dương đột nhiên lên tiếng, ngươi và ta có ước định, ta vì ngươi chữa thương, ngươi tạm thời làm tọa kỵ cho 7 người chúng ta. Ồ, bản đại gia đã đồng ý sao? Huyết Minh Ngạc cười nhạo, nhân loại thật là xảo trá. Ta thú tộc từ trước đến nay không bao giờ có liên quan gì với nhân loại, thật sao? Tần Dương lập tức đáp, vậy tại sao lại có nhiều thú tộc làm tọa kỵ cho nhân tộc? Hừ, còn không phải vì các ngươi, nhân loại ti bỉ, có tồn tại ngự thú sư. Huyết Minh Ngạc căm hận nói, ngự thú sư, thú tộc chúng ta đều vô cùng căm ghét. Ngươi còn biết có ngự thú sư tồn tại à? Tần Dương lúc này, bàn tay hơi nhấc lên, giữa trời xuất hiện một nắm tay. Đột nhiên, trên mi tâm Huyết Minh Ngạc, một đạo ấn ký đường kính một thước bỗng nhiên tái hiện. Trên bàn tay Tần Dương cũng xuất hiện một đạo ấn ký. Cả hai hô ứng lẫn nhau, giây lát chiếu đến cùng một chỗ. Ông, nhất thời, Huyết Minh Ngạc thân thể run lên, khuôn mặt mang theo vài phần sợ hãi. Qua tới, Tần Dương quát khẽ. Huyết Minh Ngạc thân thể cứng ngắc, biểu tình căm hận xuất hiện trên mặt, nhưng vẫn một bước tiến về phía Tần Dương. Đáng ghét ngự thú sư, Huyết Minh Ngạc tức giận nói, ngươi là một vị ngự thú sư, không có khả năng. Nếu không có bản đại gia hồn thức ấn ký, ngươi làm sao có thể cưỡng ép ký kết khế ước với ta? Vô chỉ sao? Tần Dương lập tức nói, ăn cắp ngươi một điểm hồn thức ấn ký, có phải đơn giản không? Lúc này, Tần Dương tiến một bước ra, bàn tay nhẹ nhàng gõ lên trán Huyết Minh Ngạc, nói, đi, mang bọn ta đi xem cái này đầm lầy. Huyết Minh Ngạc trừng mắt nhìn hắn, không nghe lời, Tần Dương nắm chặt tay lại. Huyết Minh Ngạc lập tức cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, kêu rên không thôi, ta mang, cuối cùng, Huyết Minh Ngạc như không chịu nổi, cúi đầu, cái này dạng mới ngoan. Tần Dương xoay người lèo lên lưng Huyết Minh Ngạc, đứng chắp tay, nhìn về phía Tả Hạo, Liễu Ninh cùng sáu người, cười nói, sao còn thất thần, lên nào. Sáu người như bị mắc kẹt trong mộng, đứng trên lưng Huyết Minh Ngạc mà vẫn không dám tin tưởng. Không ngờ, Tần công tử lại là một vị ngự thú sư hiếm có, thật khiến bọn ta thất kính. Tả Hạo lập tức lên tiếng, Liễu Ninh cũng nói ngay, nếu như vậy, Tần công tử có thể khống chế cả Huyết Minh Ngạc, thì những nguyên thú khác chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nói như vậy, Tần Dương nghĩ đến việc săn bắn nguyên thú. Quả thực rất đơn giản, chỉ cần khống chế Huyết Minh Ngạc, việc săn giết những nguyên thú lục giai, thất giai, điểm tích lũy chắc chắn sẽ ùn ùn tới. Lúc này, Tần Dương nhìn sáu người, cười nói, ta sẽ tặng cho các ngươi điểm tích lũy, và sẽ không nuốt lời. Huyết Minh Ngạc, trên đường này, gặp nguyên thú, các ngươi cứ yên tâm. Nói xong, Tần Dương tiếp tục, những nguyên thú hồn biết ấn ký, các ngươi chia đều đi. Lời này vừa dứt, sáu người liền lộ vẻ hớn hở, nguyên thú trong đầm lầy rất khó giết. Nhưng Huyết Minh Ngạc là sinh vật sống ở đây, tự nhiên rất quen thuộc với địa hình. Trên đường đi, Huyết Minh Ngạc đã giết rất nhiều lục giai và thất giai nguyên thú. Hồn thức ấn ký của những con thú này đều bị Tả Hạo, Liễu Nanh và bốn người khác chia nhau. Tần Dương thì lại không mấy bận tâm đến chuyện này. Bảy người, bao gồm Tần Dương, đang nằm trên lưng của Huyết Minh Ngạc khi băng qua một vùng đầm lầy đầy bùn lầy. Tần Dương cất tiếng hỏi, Huyết Minh Ngạc, ngươi có thấy một nữ tử nào tiến vào nơi này không? Huyết Minh Ngạc đáp, không thấy. Thực ra, Tần Dương cũng rất hiếu kỳ, không hiểu vì sao Thời Thanh Trúc lại đi vào đầm lầy này làm gì. Vậy ta hỏi ngươi, ở đầm lầy này, ai là vương? Hắn tiếp tục hỏi, nghe vậy, Huyết Minh Ngạc trầm giọng đáp, trong vùng đầm lầy rộng lớn này, có hai nguyên thú khủng khiếp xưng vương, một là Bạch Giáp Địa Long thú cửu giai, con gia hỏa này đã bá chủ nơi đây hơn vạn năm. Một con khác là Băng Lân Huyết Giao thú cửu giai, cũng đã tồn tại rất lâu. Hai con này xưng vương xưng bá, không ai dám trêu chọc. Tần Dương gật đầu, nói, vậy thì trực tiếp đi tìm chúng. Nghe lời này, không chỉ Tà Hạo, Liễu Ninh và những người khác giật mình run rẩy, suýt nữa ngã xuống, mà ngay cả Huyết Minh Ngạc cũng lơ lửng trên mặt nước, toàn thân hơi run. Đi tìm hai con cửu giai nguyên thú ư? Tần Dương chẳng lẽ điên rồi? Huyết Minh Ngạc thầm nói, ta chưa từng gặp qua hai con cửu giai nguyên thú này, làm sao mà biết đi đâu tìm chúng? Người dù sao cũng phải biết rõ hai con này thường lui tới chỗ nào chứ? Tần Dương từ từ nói, chúng ta đến lãnh địa của bọn họ xem thử, không đi được hay sao? Huyết Minh Ngạc thẳng thắn nói, sẽ chết. Tính hung bạo của Huyết Minh Ngạc cũng có chút sợ hãi. Lời của Tần Dương không phải nói đùa, nếu vận khí không tốt, có thể đụng phải Bạch Giáp Địa Long thú hoặc Băng Lân Huyết Giao thú, thì hắn to con này sẽ bị một ngụm nuốt chửng. Đi như vậy, chẳng phải là tìm chết sao? Đi thôi, Tần Dương lại nói thẳng. Cùng lúc đó, lối vào đầm lầy xuất hiện từng thân ảnh. Đứng đầu là một thanh niên, mặc bộ quần áo màu xám, tóc dài buộc lên, thần sắc lãnh đạm, xác định đi vào rồi. Không sai, Lưu Huyên sư huynh, chúng ta Viêm Môn cùng Tần Dương, không thù không oán, giết hắn để làm gì? Một vị đệ tử hiếu kỳ hỏi. Điều này ngươi không cần biết rõ, thanh niên tên Lưu Huyên thản nhiên nói. Kha Viêm Vũ đạo tử muốn giết hắn, nguyên nhân ta cũng không rõ ràng, có khả năng là kẻ này quá phách lối, vị đệ tử kia lại nói. Gia hỏa này có thủ với Tuyết Môn Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi diễn biến. Lưu Huyên thản nhiên đáp. Rất nhiều chuyện không phải ngươi và ta có thể biết đến. Ta chỉ biết lần này không chỉ có Tuyết Môn mà còn cả chúng ta Viêm Môn, Nhật Nguyệt Hội cùng Hoa Cát cũng sẽ đối phó với Tần Dương. Lời này vừa nói ra, mười mấy người tại chỗ đều biến sắc. Hoa Cát là do đệ ngũ phong bách Hoa Phong đạo tử Hoa Linh Lung sáng lập. Viêm Môn được sáng tạo bởi đệ tứ phong tiên Lâm Phong đạo tử Kha Viêm Vũ. Nhật Nguyệt Hội là do đệ tam phong Ngọc La Phong đạo tử Hoàn Khải Minh sáng lập. Còn Tuyết Môn ra đời từ đệ nhất phong đài Vũ Phong đạo tử Tư Mã Tuyết Thiên. Mọi người đều biết rõ, trong một năm qua, Tần Dương đã giết hại nhiều đệ tử tinh nhuệ của Tuyết Môn, cả nội môn lẫn ngoại môn, và đã kết thủ với Tư Mã Tuyết Thiên. Tuyết Môn nhất định muốn sát hại Tần Dương, điều này không còn nghi ngờ gì. Nhưng không ai ngờ rằng Hoa Các, Viêm Môn và Nhật Nguyệt Hội đều muốn giết hắn. Tại sao lại như vậy? Trên thực tế, việc Tần Dương đắc tội với Tuyết Môn và làm rối loạn Tư Mã Tuyết Thiên đã suy yếu thực lực của mạch này. Điều này đối với các phương đệ tử liên minh khác lại là một chuyện tốt. Hiện tại, vô cớ muốn giết Tần Dương, hắn cũng không hiểu lý do, không rõ sự tình, thì đừng đoán mò, chỉ cần thi hành nhiệm vụ. Một âm thanh vang lên, hắn thấy thêm mười mấy người tiến đến. Đó là đệ tử của Nhật Nguyệt Hội và Vương Triều. Vương Triều là một vị tiểu đế tôn tứ phẩm trong số các đệ tử tinh anh. Hắn có danh tiếng rất lớn, là nhân vật tâm phúc của Hoàn Khải Minh trong Nhật Nguyệt Hội. Tốt, chuẩn bị lên đường. Lưu Huyên lên tiếng. Vương Triều, ngươi dẫn người của mình từ một bên tiến vào, ta dẫn người của ta từ bên kia. Chúng ta chia binh hai đường, nếu gặp Tần Dương, lập tức phát tín hiệu. Ngay sau đó, đệ tử Viêm Môn và đệ tử Nhật Nguyệt Hội lần lượt tiến vào trong đầm lầy. Lúc này, trong đầm lầy, Tần Dương và mấy người ngồi trên lưng huyết minh ngạc, tiến vào một vùng rừng nước, bốn phía nhìn quanh, tất cả đều là cây cối sinh trưởng trong đầm lầy, hoàn cảnh tĩnh mịch, thỉnh thoảng vang lên tiếng chim thú và côn trùng, giống như một khu rừng nguyên thủy. Huyết minh ngạc cũng thu liễm lại sát khí, trầm giọng nói, nơi này chính là địa bàn của Bạch Giáp Địa Long Thú, phiến rừng nước này không có nguyên thú khác dám tiến vào. Tả Hạo, Liễu Nghênh cùng mấy người lúc này đã run lẩy bẩy. Nếu như chạm trán với cửu giai Bạch Giáp Địa Long Thú, họ không đủ sức làm mồi cho nó. Cửu giai nguyên thú chính là cảnh giới trí cao đế tôn, trí tôn cửu cảnh, trước đó là các cảnh giới tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, đại thiên tôn, đại đế tôn. Nhưng tại sao đại cảnh giới thứ 9 lại là trí cao đế tôn? Bởi vì đây là đỉnh phong của trí tôn, không ai có thể sánh kịp. Những nguyên thú này, ngay cả những trưởng lão đỉnh tiêm của cửu nguyên đan tông cũng không dám đối mặt. Vào xem, Tần Dương lúc này đứng trên lưng huyết minh ngạc, quan sát xung quanh. Trong dòng nước tĩnh mịch, huyết minh ngạc từ từ di chuyển, tạo thành những gợn nước, rồi họ tiến vào. Dần dần, thân thể huyết minh ngạc bỗng dừng lại. Và lúc này, nó bắt đầu run rẩy. Ngươi thế nào rồi? Tả Hạo lo lắng hỏi. Hắn cảm thấy huyết minh ngạc như bị hù dọa. Chỉ là, còn chưa chờ huyết minh ngạc hồi đáp, Tả Hạo và Liễu Ngành đã biết rõ lý do khiến hắn bỗng dưng run rẩy. Phía trước, mặt nước bắt đầu gợn sóng. Họ thấy một dị thú đang tiến lại gần. Nó có thân cao trăm trượng, toàn thân bao trùm bởi lớp vảy màu trắng. Nhìn kỹ, thân hình giống như sư tử biển phủ phục trên mặt nước, lớp vảy trắng lấp lánh dưới ánh sáng. Đầu giống đầu rồng với hai chiếc sừng, toát ra vẻ uy vũ bá khí. Đó là Bạch Giáp Địa Long Thú. Tần Dương lên tiếng, trong thú tộc, nếu tên có chữ Long, thường liên quan đến huyết mạch của Long tộc. Nghe nói Bạch Giáp Địa Long Thú là thần Long, thuộc loại Bạch Giáp Sư Tử Biển. sinh ra dưới dạng nguyên thú, dù thật hay giả, kẻ này chắc chắn mạnh hơn Huyết Minh Ngạc. Không, Tần Dương chậm rãi nói, đó là bạch giáp địa long thú con non. Con non, cái thân hình trăm trượng, lớp vảy trắng như hải sư, vẫn chỉ là con non. Vậy thì bạch giáp địa long thú trưởng thành sẽ lớn đến mức nào? Tả Hạo lúc này run rẩy, khóc cười nói, Tần công tử, ta không quan tâm nó là con non hay thành niên, chỉ muốn đi ngay thôi. Hắn không thấy Huyết Minh Ngạc giờ đây, đã sợ đến ngốc nghếch sao? Còn quan tâm đến nó có phải con non hay không, thì mạng sống mới là quan trọng. Nghe vậy, Tần Dương nhìn về phía trước, cười nói, chạy cái gì, bạch giáp địa long thú đâu có hung tàn. Đây chỉ là con non, sẽ không đột nhiên động thủ với ta đâu. Nói xong, hắn nhảy xuống lưng Huyết Minh Ngạc, đạp lên mặt nước, tiến về phía bạch giáp địa long thú con non. Lúc này, con bạch giáp địa long thú cao lớn trăm trượng, cũng tò mò nhìn Tần Dương, giống như hạt đậu nhỏ bé. Một người một thú, bốn mắt nhìn nhau, ngươi là nhân loại, bạch giáp địa long thú hỏi. Không sai, Tần Dương đáp thẳng thắn, tiểu gia hỏa, ta có một câu hỏi, ngươi có thể trả lời ta không? Cái gì? Ngươi có thấy vị nữ tử này không? Tần Dương nói, đồng thời tạo hình chân dung của thời Thanh Trúc hiện ra trước mặt bạch giáp địa long thú. Sau khi nhìn một hồi, bạch giáp địa long thú đột nhiên nói, ta đã gặp qua, vị tỷ tỷ này là người tốt, còn cho ta ăn ngon, để ta dẫn nàng vào một mảnh đại sơn. Tần Dương nghe vậy, sắc mặt liền vui mừng. Vậy ngươi có thể dẫn ta đi không? Bạch giáp địa long thú nhìn hắn, nói, ta không muốn, trừ khi ngươi cho ta ăn ngon. Tốt, Tần Dương nghe xong, liền vẫy tay về phía Huyết Minh Ngạc. Huyết Minh Ngạc lúc này ngẩn người, ý gì đây? Hắn muốn coi nó là thức ăn, cho bạch giáp địa long thú con non. Đừng nói giỡn, qua đây, Tần Dương nói thẳng, đi bắt mấy con ngũ dài mặc ngư thú về. Cái gì? Nhanh lên, Tần Dương thúc giục. Mặc ngư thú thể nội ẩn chứa mặc ngư chấp, là món ăn bạch giáp địa long thú yêu thích nhất. Chỉ có điều, mặc ngư thú lại rất trơn, trong khi bạch giáp địa long thú lại to lớn, khó mà bắt được. Hàng này, chỉ có thể nhìn mà thèm. Nhanh lên, Huyết Minh Ngạc nghe vậy, lập tức hành động. Nó còn nghĩ rằng, Tần Dương muốn đưa nó ra ngoài để gặp mặt. Bạch giáp địa long thú con kiên nhẫn đợi, lại có mấy con non xuất hiện tại địa điểm này. Những tiểu gia hỏa đó vây quanh, phát ra âm thanh thì thầm bàn luận điều gì, rồi đều nhìn Tần Dương với ánh mắt mong đợi. Bạch giáp địa long thú, đúng là cửu giai nguyên thú. Ngay cả khi đã trưởng thành, bạch giáp địa long thú cũng không phải là loại tàn bạo, và chúng không có ác cảm gì với nhân loại. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía mấy tiểu gia hỏa, cũng mang theo vài phần thân thiện. Thực ra, mẹ hắn chính là một trong những sinh vật cao quý nhất giữa thiên địa, thuộc tộc Phượng Hoàng. Hắn có dòng máu Phượng Hoàng trong người, thực sự là một nửa, hắn tựa như chứa đựng sức mạnh thiên nhiên. Dù đã trải qua nhiều kiếp sống, và thân thể đã thay đổi, hồn phách của hắn vẫn không hề thay đổi. Hồn sinh cốt, xương sinh huyết, huyết sinh nhục, đây chính là nguồn gốc của vạn vật. Nhân loại hay thú loại đều bắt đầu từ hồn phách. Đối với giải thú tộc, cùng với những võ giả tu vi kém cỏi, cũng không phải là không có hồn phách, mà chỉ là hồn phách không hiện ra mà thôi. Vì vậy, thực tế hắn đã trải qua cửu sinh cửu thế, vô luận có biến đổi giả sao, trên bản chất, hắn vẫn là Tần Dương. Hắn là thiếu minh chủ của cửu thiên vân minh trong Thương Mang Vân Giới, là con trai của vô thượng thần đế và tộc trưởng Phượng Hoàng. Phụ thân hắn có thể hóa thân thành long, mẫu thân thì là thần phượng. Chính điều này đã khiến cho Tần Dương nắm giữ hồn phách của rồng và phượng. Hắn thậm chí có khả năng trong tương lai sẽ hóa thân thành rồng hay phượng. Điều này đã ẩn chứa trong hồn phách và huyết mạch của hắn, không thể thay đổi. Chính vì thế, Tần Dương đối với thú loại nắm giữ sức mạnh thiên nhiên, thậm chí có khả năng áp chế chúng. Đó cũng là lý do hắn chọn con đường tu luyện ngự thú trong kiếp thứ hai. Không lâu sau, Tần Dương cùng với mấy tiểu tử bắt đầu giao lưu, trò chuyện vui vẻ. Trong khi đó, bên ngoài trăm trượng, Tả Hạo và Liễu Minh đã nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ. Một con nguyên thú con non cấp 9, nắm giữ thực lực cấp 6 và 7, khiến cho Tần Dương không hề sợ hãi, thậm chí còn nói chuyện rất thoải mái, tựa như một gia nhân vậy. Khi Tần Dương cùng với mấy tiểu gia hỏa đang vui vẻ, bỗng nhiên một đợt sóng nước từ thủy lâm địa tỏa ra. Lúc này, Tần Dương nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng dừng lại. Tả Hạo, Tần Dương nói thẳng, đi bên ngoài chờ ta. Nghe vậy, Tả Hạo và mấy người nhíu mày. Tần Dương tiếp tục, Huyết Minh Nhạc trở về cũng không nên tiến vào Thủy Lâm. Lời này khiến Tả Hạo và mấy người đột nhiên hiểu ra, khẳng định có đại sự sắp phát sinh. Họ không nói hai lời, ngay lập tức rời khỏi nơi đó. Trong khi đó, mấy con bạch giáp địa long thú với thân hình trăm trượng cũng bộc phát ra uy áp của tiểu thú vương. Tần Dương nhìn về phía sâu trong Thủy Lâm, nơi sóng nước gợn lên ngày càng rõ ràng. Bỗng nhiên, một làn huyết quang lằn lộn xuất hiện, mấy con bạch giáp địa long thú lập tức tỏa ra ánh mắt hung ác. Huyết quang lan tỏa, hống một tiếng gầm vang lên, khiến Tả Hạo, Liễu Nghênh và những người khác phải giật mình. Âm thanh gầm thét mang đến cho họ cảm giác tim đập mạnh mẽ. Tiếng ầm ầm vang lên, lực lượng khủng bố bùng phát, càn quét cả khu rừng Thủy Lâm, khiến từng cây cổ thụ ầm vang sụp đổ. Từ dưới mặt nước, một nguyên thú khổng lồ vọt lên, đầu của nó to lớn như một ngọn núi nhỏ, vô cùng đáng sợ, thân thể uốn lượn hiện ra trên mặt nước, có lúc ẩn lúc hiện, có chiều dài tới ngàn trượng. Đôi mắt của nó mang màu đỏ tươi, chăm chú nhìn vào mấy con bạch giáp địa long thú. Đồng thời, trên thân thể hắn, một lớp hắc văn bao trùm, trong lúc mơ hồ có băng xương, tạo nên sự đáng sợ. Băng Lân Huyết Giao Thú, Tần Dương nhíu mày, gia hỏa này không biết lén lút đến nơi đây để giết những con bạch giáp địa long thú này sao? Vậy phụ mẫu của chúng đâu? Mấy con bạch giáp địa long thú lúc này tản ra, nhìn về phía Băng Lân Huyết Giao Thú, miệng phát ra những tiếng gầm nhẹ đầy lo sợ. Thế nhưng, Băng Lân Huyết Giao Thú thì không mấy để ý. Những con bạch giáp địa long thú chỉ là trẻ con, làm ồn mà thôi, chứ không có ý hiếp gì với nó. Băng Lân Huyết Giao Thú lộ ra chiếc lưỡi dài, đầu mọc sừng, mang theo hơi lạnh, nhìn chằm chằm vào mấy tiểu gia hỏa. Tần Dương thì hoàn toàn không được chú ý, hắn chỉ là một nhân loại, không có bất kỳ uy hiếp nào với Băng Lân Huyết Giao Thú. Lúc này, hai bên giằng co, Tần Dương thấy cảnh này, nắm chặt bàn tay, khí tức từ thể nội phóng ra. Cùng lúc đó, một đạo đổ quyền từ trên đỉnh đầu chậm rãi mở ra, đó là Cửu Nguyên Đan Điển, đệ nhất quyển, vấn quyền. Ngay lập tức, trong cuốn đan điển, một luồng khí tức mạnh mẽ phóng xuất ra, ngàn vạn đạo khí tức bộc phát, hòa quyện lại với nhau. Tần Dương lúc này, Long Hoàng Bất Diệt Pháp Thân, từ từ ngưng tụ, khoảnh khắc, linh khí thiên địa từ cuốn sách chảy vào trong pháp thân của hắn. Ngào, bào, một tiếng long hống vang lên, cùng với âm thanh phượng minh phát ra, pháp thân của Tần Dương khuếch tán ra đến ngàn trượng, tạo thành một đạo long ảnh và một đạo phượng ảnh, nhất thời ngưng tụ lại. Thần long giữa trời uốn lượn, còn thần phượng thì dương cánh, khí thế cuồng bạo tràn ra. Nhất long nhất phượng, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, trong lúc mơ hồ, mang theo khí thế áp bách, nhìn chằm chằm, bước bách đến Băng Lân Huyết Giao trước mặt. Lúc này, Băng Lân Huyết Giao dường như không nghĩ tới việc hắn bị bỏ sót, mà trong khoảnh khắc lại phóng ra long y và phượng uy khủng khiếp. Khí thế đáng sợ này không phải từ cơ thể nhân loại phát ra, mà là từ một quyển trúc lơ lửng trên đầu hắn. Băng Lân Huyết Giao do dự, nó cảm nhận được từ hình ảnh long và phượng một tia uy áp khủng khiếp. Mặc dù cảm giác này rất yếu ớt, nhưng dường như đủ sức nuốt chửng nó trong chốc lát. Tình huống lúc này rơi vào thế giằng co, mấy con bạch giáp địa long thú con non cũng nhìn về phía Tần Dương, chăm chú vào hình ảnh long và phượng lơ lửng trên đầu hắn, cảm thấy từ lúc còn gần gũi giờ đã trở thành áp lực lớn. Cuối cùng, Băng Lân Huyết Giao nhìn chằm chằm Tần Dương, không thể kiềm chế được nữa, phát ra tiếng tê tê bén nhọn và lao đến. Mấy con bạch giáp địa long thú con non bị sức hút của hắn thu hút. Tần Dương không tránh né, hừ lạnh một tiếng, bước chân tiến ra, oanh, trong khoảnh khắc, hình ảnh long và phượng xông ra ngoài, khí tức khủng khiếp bộc phát. Hình ảnh này vốn ẩn chứa sức tấn công mạnh mẽ, do hồn phách của hắn ngưng tụ mà thành, kết hợp với vô tận linh khí từ Cửu Nguyên Đan Điển, tăng phúc gấp trăm lần. Vù vù, hình ảnh long và phượng lao về phía trước, Băng Lân Huyết Giao há miệng phun ra một luồng băng chùy. Trong khoảnh khắc, một mạng lưới băng chùy ngưng tụ thành hình, đánh tới, oanh, giữa hai bên, một cú va chạm mãnh liệt xảy ra. Tần Dương sắc mặt trắng bệch, thân thể lùi lại, khóe miệng xuất hiện một vệt tiên huyết. Lúc này, Băng Lân Huyết Giao đã khám phá ra sự phòng ngự của Tần Dương. Thực lực của nó không mạnh mẽ, chỉ mượn sức mạnh từ thần bí đổ quyển trên đầu để tạo ra khí thế như vậy. Phù Chi, Băng Lân Huyết Giao lạnh lùng nói, ánh mắt băng lãnh, lại một lần nữa phun ra một đạo băng chùy, nhắm thẳng vào Tần Dương và mấy con bạch giáp địa long, thú non, oanh. Lúc này, từ trong thủy lâm, một đạo bạch giáp bỗng chốc bay tới, ngăn cản đạo băng chùy kia. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, bạch giáp biến thành một quái vật khổng lồ, đứng chắn trước Tần Dương và những tiểu con non. Mấy con bạch giáp địa long thú con non hưng phấn, Tần Dương cũng thở ra một hơi. Đây chính là bạch giáp địa long thú, lúc này hai cửu giai nguyên thú giằng co, khí thế kinh khủng khiến lòng người sợ hãi. Ngoài thủy lâm, Tả Hạo, Liễu Nghênh cùng 6 người khác đã hai chân nhũn ra, ngồi yên trên mặt đất. Quá khủng bố, cửu giai nguyên thú, đây chính là cửu giai nguyên thú, chí cao đế tôn cấp bậc. Chỉ cần bóp chết hắn nhóm cũng dễ dàng. Huyết Minh Ngạc lúc này càng run lẩy bẩy, căn bản không dám động. Cửu giai nguyên thú đối với đế giai nguyên thú có thiên nhiên áp chế lực, từ xưa đến nay đều như vậy. Khi khí tức của cửu giai nguyên thú xuất hiện, hắn, một thất giai nguyên thú, lập tức quỳ xuống. Lúc này, trong vùng nước, bạch giáp địa long thú xuất hiện, Băng Lân Huyết Giao thú sắc mặt bất thiện, nhưng lại không tiếp tục công kích. Hừ, ngươi muốn làm gì? Thanh âm trầm thấp, mang theo chất vấn và tức giận. Tính ngươi may mắn, Băng Lân Huyết Giao thú hừ một tiếng nói. Bất quá, hy vọng vận khí của ngươi có thể duy trì. Cút, bạch giáp địa long thú nổi giận gầm lên, Băng Lân Huyết Giao thú ấm ức rời đi. Phụ thân, phụ thân, mấy con non của bạch giáp địa long thú vây quanh. Lúc này, bạch giáp địa long thú nhìn thật sâu vào Tần Dương, lớp vảy màu trắng bao trùm thân thể, giống như một khối đá, mạnh mẽ và vững chãi. Thân thể ngàn trượng của nó chỉ hơi động một chút đã nhấc lên những đợt sóng nước. Phụ thân, là hắn giúp chúng ta, một con non lên tiếng. Bạch giáp địa long thú nhìn về phía Tần Dương, nói, đa tạ, người thanh niên này, tuy cảnh giới rất thấp, nhưng lại có can đảm và phách lực, ngăn cản được một kích của Băng Lân Huyết Giao thú, thật khó lường, khách khí. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, không biết ngươi có thấy qua một vị nữ tử nào tiến vào nơi đây không? Dù sao, ngươi là vương nơi này, hẳn phải biết, vị nữ tử kia rất xinh đẹp. Nghe đến lời này, bạch giáp địa long thú chậm rãi nói, ta đã thấy qua, nhưng ta từ trước đến nay không yêu thích tranh đấu, cũng không có gì dính dáng với nhân loại, nên ta sẽ để nàng tiến vào đầm lầy sâu. Đầm lầy sâu, thời Thanh Trúc bị gì hấp dẫn đến nơi này? Dọc theo thủy lâm, một đường xâm nhập trăm dặm, có một mảnh đất lớn, sơn phong lâm lập, khá thần kỳ. Ngươi có thể đến đó mà nhìn. Đa tạ, Tần Dương chắp tay, rồi ra hiệu gọi Huyết Minh Ngạc, Tả Hạo và những người khác lần lượt tiến đến. Hắn lấy ra một ít mạc ngư chấp, giao cho mấy con non, rồi dẫn theo Huyết Minh Ngạc hướng vào sâu trong thủy lâm mà đi, cho đến khi cách xa mấy chục dặm, Tả Hạo và những người khác mới có thể ngồi một chỗ trên lưng Huyết Minh Ngạc, từng ngụm thở. Hù chết ta, hù chết ta, Tả Hạo toàn thân mồ hôi nói, ta gần như bị hù chết. Tần công tử, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không có gì, Tần Dương nói một cách tùy ý. Băng Lân Huyết Giao xuất hiện, ta đã ngăn cản một hồi, rồi bạch giáp địa long thú đến đuổi đi Băng Lân Huyết Giao. Nghe vậy, mấy người lần lượt biến sắc. Cái này mà gọi là không có việc gì sao? Nếu bị hắn chạm phải Băng Lân Huyết Giao, chắc chắn không còn cơ hội nào. Tần Dương nhìn về phía trước, Huyết Minh Ngạc vừa rồi cũng sợ đến vỡ mật, giờ mới tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy Tần Dương không phải là người thường. Đại thần tôn thực lực võ giả, khi gặp cựu giai nguyên thú, căn bản không biết chạy đi đâu. Thế nhưng Tần Dương lại hoàn toàn không sợ hãi. Mới vừa rồi, khi trò chuyện cùng bạch giáp địa long, Tần Dương tỏ ra phong khinh vân đạm, dường như không chút lo lắng về việc bạch giáp địa long sẽ giết hắn. Quả thật là can đảm hơn người. Hắn cùng 7 người đi suốt một quãng đường gần trăm dặm, đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh đất lớn như núi, đầm lầy tiêu tán, lớn như núi địa phủ phục phía trước, nhìn thật tĩnh mịch. Huyết Minh Ngạc lúc này đã đưa Tần Dương cùng 7 người lên bờ. Người trở về đi, Tần Dương nói, rồi quay người tiến vào sơn nhạc. Tuy nhiên, Huyết Minh Ngạc lại chưa từng rời đi, nó chỉ đứng ở bờ, ẩn nấp và chờ đợi. Tả Hạo, Liễu Ninh cùng mấy người khác theo Tần Dương tiến vào trong sơn nhạc. Nơi đây, mỗi tòa sơn phong cao khoảng ngàn mét, đều bày biện sắc đỏ. Dưới chân đại địa, mặc dù khô ráo, nhưng bùn đất lại mang sắc huyết. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy? Tả Hạo không nhịn được mà nói, cảm giác rất khủng khiếp. Tần công tử, nếu không thì tai nhóm trở về đi. Tần Dương nhìn Tả Hạo rồi cười nói, cửu giai nguyên thú đều đã gặp thì sợ gì. Lời này vừa dứt, mọi người đều hơi sững sờ. Quả thật, nếu đã gặp cửu giai nguyên thú thì ở nơi này có thể gặp phải thứ gì mạnh hơn sao? Chỉ là ý nghĩ này vừa dứt, đột nhiên từ bên trong từng con nguyên thú với bộ lông màu đỏ như lửa xông ra, mục tiêu rõ ràng là 7 người. Tả Hạo và Liễu Minh lập tức triệu hồi chí tôn bảo khí, chăm chú quan sát đám nguyên thú trước mắt. À, Tần Dương hơi sững sờ, Tả Hạo và những người khác ngạc nhiên nói, đây là loại nguyên thú gì? Hắn chưa từng thấy qua. Tần Dương lập tức đáp, huyết ngọc thú, họ không biết rõ về nó. Tần Dương mỉm cười, nói, các ngươi hãy bảo vệ chính mình, để ta lo liệu. Trước mắt là hơn 100 con huyết hồng lông nguyên thú, nhìn như những con thỏ, nhưng toàn thân đều có lông huyết đỏ, trông rất khủng bố. Hơn nữa, mỗi con huyết ngọc thú đều có móng vuốt sắc bén và 2 tai dựng đứng, phía trên còn có sừng. Huyết ngọc thú là một loại nguyên thú cực kỳ hiếm thấy, tại Trung Tam Thiên gần như rất khó gặp. Những con thú này sinh trưởng ở những nơi kỳ quái, nơi cần khí huyết cực kỳ phong phú. Chúng được mệnh danh là huyết ngọc thú vì hạch của chúng giống như một khối ngọc đỏ. Huyết ngọc thú hạch đối với các võ giả đạt đến đại thần tôn cảnh giới là một loại thuốc bổ tuyệt đỉnh. Việc thôn phệ khí huyết bên trong hạch có thể giúp đại thần tôn ngưng tụ pháp thân, xu hướng viên mãn, và tiếp theo là khả năng phá tán pháp thân, xung kích tiểu đế tôn. Loại nguyên thú này thừa thớt chính là vì hạch của nó rất cường đại, giúp các võ giả đại thần tôn ngưng tụ pháp thân tụ hồn và thúc giục pháp thân phá tán. Không nghi ngờ gì là điều mà các võ giả đại thần tôn hết sức khao khát. Hơn nữa, huyết ngọc thú có thực lực chủ yếu nằm giữa đại thần tôn và tiểu đế tôn sơ kỳ, chiến lực không tầm thường, có thể đối phó với nhân loại võ giả, nhưng vẫn không được chú ý lắm. Tần Dương lúc này đứng ở phía trước, tay nắm chặt lại, hắn ra một quyền, trực tiếp oanh ra. Lúc này, Tả Hạo, Liễu Nghênh cùng mấy người khác không hiểu rõ sự kỳ quái của huyết ngọc thú, nên không dám tùy tiện xuất thủ, mà chỉ nhìn Tần Dương ra tay. Tần Dương, với cảnh giới đại thần tôn đỉnh phong, mỗi một quyền, mỗi một trường đều ẩn chứa một đạo ý cảnh bên trong. Nếu không có đạo ý cảnh đó, sức mạnh của hắn chỉ có thể nói là thuộc về đại thần tôn đỉnh phong. Nhưng khi kết hợp với đạo ý cảnh, hắn có thể đánh bại cả tiểu đế tôn nhất phẩm và nhị phẩm. Tả Hạo thốt lên, Tần công tử quả là lợi hại, ta không nhìn lầm, hẳn là Thánh Đạo Tông Thánh Nguyên Thái Cực Quyền. Nghe nói, sau khi tu hành Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, có thể lĩnh ngộ chiêu thức và dung hợp ý cảnh. Nếu có thể kết hợp 3 tầng ý cảnh, vượt cấp chiến đấu sẽ rất dễ dàng. Có người lập tức hỏi, vậy Tần Dương đã dung hợp mấy tầng ý cảnh rồi? Tả Hạo chân thành đáp, chí ít là 2 tầng, nếu không, chúng ta không thể dễ dàng bị hắn đánh bại như vậy. Mấy người lập tức tán thưởng không ngớt, 2 tầng, đó thật sự là một tuyệt thế thiên tài. Trong khi đó, Tần Dương đã chém giết mấy chục con huyết ngọc thú. Nhìn thấy sức mạnh của hắn, huyết ngọc thú lần lượt chạy trốn. Tần Dương hướng về 6 người vẫy tay. Những huyết ngọc thú này có thực lực đại thần tôn đỉnh phong, tiểu đế tôn nhất phẩm, nhị phẩm cấp bậc, ít nhất cũng tích lũy được mấy ngàn điểm. Các ngươi hãy phân chia đi. Nghe vậy, Tả Hạo liền từ chối. Đó là Tần công tử giết chết. Ta làm sao có ý tứ muốn? Ngươi không có ý tứ, nhưng ta có. Tần Dương đáp, Tần công tử đã nói. Tặng cho các ngươi. Liễu Minh lúc này dùng dung hồn thạch phát ra quang mang, thu thập những huyết ngọc thú đã chết. Tả Hạo liền nói, ta chỉ khách khí mà thôi. Các ngươi, mấy người còn thể thống gì? Ai? Chờ ta một chút. Khi 6 người thu thập xong hồn thức ấn ký của huyết ngọc thú, Tần Dương lại xách theo một túi huyết ngọc thú thú hạch, ngồi khoanh chân xuống một bên. Tần công tử, người làm cái gì vậy? Tả Hạo hiếu kỳ hỏi. Tu luyện, Tần Dương đáp. Huyết ngọc thú thú hạch đối với đại thần tôn cảnh giới là thuốc bổ vô cùng, nhưng với tiểu đế tôn cảnh giới lại không có tác dụng gì. Hắn không nói nhiều, lấy ra một khối thú hạch, chiếm đoạt khí huyết bên trong. Trong khoảnh khắc đó, thể nội hắn, pháp thân hơi động, Long Hoàng bất diệt pháp thân, với thực lực đại thần Tôn Đỉnh Phong, pháp thân ngưng hồn của Tần Dương đã đạt đến cực hạn. Nhất Long Nhất Phượng pháp thân, linh tính vô cùng mười phần. Tiếp theo, hắn muốn phá tán pháp thân, xung kích tiểu đế tôn cảnh giới, chí tôn cửu cảnh, tiểu đế tôn cảnh giới, pháp thân phá tán, đại đế tôn cảnh giới, pháp thân tụ nhất, chí cao đế tôn cảnh giới, pháp thân hợp nhất. Ba điều này chính là ba bước quan trọng nhất trong cảnh giới chí tôn. Pháp thân phá tán không phải là thật sự bị phá hủy, mà là quá trình 7 lần rèn luyện pháp thân của võ giả chí tôn. Pháp thân tụ nhất là quá trình 7 lần tách rời pháp thân và sau đó lại tụ hợp thành một. Còn cảnh giới chí cao đế tôn, pháp thân hợp nhất không phải là sự hợp nhất sau khi phá tán, mà là sự kết hợp của pháp thân với nhục thân, khí huyết và hồn phách của võ giả chí tôn hợp thành một thể. Sự hợp nhất này là đỉnh cao mà võ giả chí tôn hướng tới cực cảnh. Lúc này Tần Dương thu hoạch từng viên huyết ngọc thú hạch, đem khí huyết bên trong hòa nhập vào pháp thân của mình. Pháp thân ngưng hồn đỉnh phong giờ đây như sắp vỡ vụn trước sự tưới tiêu của khí huyết. Tả Hạo, Liễu Ninh và những người khác nhìn Tần Dương với sự tò mò. Họ không nghĩ rằng Tần Dương sẽ chỉ tập trung vào việc tu luyện, nhưng hắn không phải đã đến để tìm người sao? Nếu như chỉ tu luyện trong 10 ngày bán nguyệt, thì liệu có cần phải tìm kiếm người nữa không? Bỗng, một tiếng nổ vang lên, âm thanh này phát ra từ bên trong cơ thể Tần Dương. Từng viên thú hạch trong cơ thể hắn đang mạnh mẽ xung kích vào pháp thân, như muốn phá tan pháp thân của hắn. Lúc này, Tần Dương pháp thân liên tục tiếp nhận khí huyết tẩy lễ cùng cọ rửa, không ngừng hấp thu sức mạnh cuồng bạo từ thú hạch. Hắn không ngừng tàn phá pháp thân của chính mình. Pháp thân đang chống cự không ngừng. Đây chính là phá tán pháp thân. Cái gọi là pháp thân tay, chân, mắt, tâm, thực chất là chỉ đại pháp thân linh động, ổn định và cảm ứng lực lượng thuế biến. Trải qua một lần đả kích, nếu tiếp tục chống đỡ, sẽ là nhất phẩm. Nếu tiếp tục kiên trì hơn nữa, sẽ đạt đến tiểu đế tôn thất phẩm. Khi 7 lần viên mãn, pháp thân kết nối thành một thể, hắn sẽ đạt đến đại đế tôn cảnh giới. Thời gian từ từ trôi qua, thân thể Tần Dương phảng phất như một chỗ lôi tràng, không ngừng phát ra tiếng oanh minh. Tả Hạo nuốt một ngụm nước bọt, nói, Tần công tử đang đột phá đại thần tôn, ý đồ xung kích tiểu đế tôn phải không? Liễu Ninh cũng ngạc nhiên hỏi, ngươi xung kích tiểu đế tôn, thể nội có nhiều sấm nổ không? Tại hạ không có. Tả Hạo thọng có, khi pháp thân phá tán nhất quan, võ giả xung kích chính mình pháp thân càng hung ác càng tốt, thì pháp thân sẽ càng cường đại. Những kẻ ngoan cường rèn luyện chính mình pháp thân, có thể khiến thể nội như phong thanh hạ kêu. Có thể là, nhưng chưa nghe qua như lôi đỉnh bạo phát, trong khoảnh khắc, mấy người nhìn nhau. Ngay cả người ngu ngốc, cũng nhận ra rằng, Tần Dương xung kích pháp thân phá tán, so với những thiên tài khác còn yêu nghiệt hơn nhiều. Ước chừng qua một canh giờ, lôi đỉnh trong thể nội Tần Dương rốt cuộc tiêu tán, khí cơ của hắn chậm rãi khôi phục, lại bình tĩnh. Tả Hạo, Liễu Ninh và 6 người đều thở phào nhẹ nhõm. Ta đã nói mà, mạnh như vậy mà tiến hành phá tán pháp thân, không thể chống đỡ lâu, rất khó đạt được cảnh giới. Tả Hạo thở phào, nói tiếp, nhưng mà, Tần công tử nếu xung kích mấy lần nữa, ta phỏng đoán hắn sẽ nhanh chóng đạt đến tiểu đế tôn, thật hung ác, hắn không sợ bị luyện nát pháp thân sao? Pháp thân phá tán, đối với mỗi một vị đại thần tôn, đều có một giới hạn. Nếu lực lượng rèn luyện pháp thân quá mạnh, sẽ không chỉ phá tán mà còn vỡ vụn. Cách làm của Tần Dương quả thật hiếm thấy. Ngươi đang nói cái gì vậy? Lúc này, Tần Dương mở mắt, từ từ đứng dậy, nắm chặt hai tay, khí thế mạnh mẽ tự nhiên phát sinh. Tiểu đế tôn, Tả Hạo, Liễu Ninh và những người khác suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Đã thành công rồi sao? Một lần phá tán mà đã đạt được tiểu đế tôn nhất phẩm rồi, thật là quá nhanh. Tả Hạo nhìn về phía Tần Dương, hỏi, Tần công tử, ngươi đã thành công trong việc phá tán pháp thân sao? Tả Hạo vẻ mặt đau khổ, nói, ngươi luyện cách nào vậy? Pháp thân phá tán, chỉ cần một chút không cẩn thận là pháp thân sẽ vỡ vụn, khó lòng tiến vào tiểu đế tôn cảnh giới. Ai cũng phải cẩn thận từng chút một, ngươi đã luyện thành rồi sao? Nghe vậy, Tần Dương chỉ cười đáp, pháp thân của ta vốn đã cường đại, từ tụ hình đến ngưng thể, dung linh, ngoại hiện, thoát thể, ngưng hồn, mỗi bước đều là để tăng cường độ kiên cố của pháp thân. Cho nên, rèn luyện mạnh mẽ cũng không có gì là xấu cả. Tạ Hạo hiểu được ý tứ của Tần Dương, không hỏi thêm, nói cho cùng, Tần Dương tu hành cảnh giới rất cao, pháp thân vô cùng mạnh mẽ, cho nên hiện tại, cho dù hắn dùng sức mạnh mãnh liệt để luyện pháp thân, cũng sẽ không gặp vấn đề gì. Người này thực sự làm cho người khác cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ đây chính là điều mà các trưởng lão thường nói, rằng những đệ tử khác sau 10 năm từ đại thần tôn đỉnh phong và tiểu đế tôn nhất phẩm đã có thiên tư yêu nghiệt. Thế nhưng, Tần Dương chỉ mất một canh giờ để đạt được điều đó. Điều này không phải là chuyện thường thấy. Tần Dương thở ra một hơi. Hắn đạt đến kiều đế tôn nhất phẩm, pháp thân phá tán một lần. So với trước đây, toàn thân trên dưới, pháp thân cùng nhục thân càng thêm cân đối và linh hoạt. Chí tôn cửu cảnh, hạch tâm là sự tu hành pháp thân của võ giả. Khi vượt qua cấp bậc này và đạt đến cực cảnh, pháp thân dung nhập vào thể nội. Lúc đó, pháp thân càng mạnh thì trạng thái cực cảnh càng cường đại. Tiếp tục lên đường, Tần Dương nói thẳng, vào huyết sơn, xem nơi này rốt cuộc có quỷ gì. Tần Dương đã đạt đến kiểu đế tôn nhất phẩm. Tả Hạo, Liễu Minh cùng mấy người khác cũng cảm thấy an tâm hơn. Dù Tần Dương chỉ mới đạt đến kiểu đế tôn, nhưng hắn mang lại cho họ cảm giác an toàn. Bảy người chuẩn bị lại lần nữa xuất phát. Thế nhưng ngay lúc này, đột nhiên trong hư không vang lên những tiếng xé gió bé nhọn. Giữa núi rừng, những mũi tên liền phá toái hư không, nhằm hướng bảy người mà đến. Tần Dương thần sắc chợt thay đổi, hắn nhanh chóng phản ứng, lao đến chỗ sáu người, khí thế trong người bùng nổ, quyền kinh cuồn cuộn lan tỏa ra bốn phía. Oanh, tiếng nổ vang lên, hàng loạt mũi tên rơi xuống đất. Coi một người trúng tên, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tần Dương quay lại, thấy một đệ tử trúng tên, thân thể hắn trong nháy mắt hóa thành màu đen, sắc mặt tái nhợt, máu chảy từ thất khiếu, chết một cách oan uổng. Nhạc Nghiêm, Tả Hạo và Liễu Minh cùng các người khác sắc mặt lập tức tái mét, mồ hôi lạnh toát ra, tiện có độc, đáng ghét. Tả Hạo bi thương kêu lên, sáu người ở Cửu Nguyên Đan Tông đã cùng nhau tu luyện, lần này lại cùng kết đội hành động, tự nhiên an tâm giao phó lưng cho nhau. Dù trên đường có nhiều lúc nhốn nháo, nhưng đó cũng vì họ quen thuộc nên mới có sự thân thiết như vậy. Nhạc Nghiêm đã bỏ mình, khiến Tả Hạo cùng năm người còn lại thần sắc bi thương. Tần Dương trong mắt cũng hiện lên một vẻ sát khí. Sáu người bị hắn khống chế, trên đường đi đã vui vẻ bên nhau, nhưng giờ đây lại có kẻ bắn lén. Hắn lạnh lùng nhìn về phía trước, quát lớn, cút ra đây. Giọng quát ấy chứa đựng nộ khí mãnh liệt. Hừ, tính khí thật lớn. Một tiếng hừ lạnh vang lên, hơn 10 thân ảnh xuất hiện trước mắt. Tần Dương, cuối cùng ta đã tìm thấy ngươi. Một tên thanh niên đứng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Tần Dương nói, tìm ta, hắn chạy đến đây sao? Tần Dương sắc mặt lạnh đi, hắn tại Thánh Đạo Tông chỉ đắc tội với đệ tử của Tiết Môn. Những người này lại là người của Tiết Môn. Tiết Môn quả thực là một nhà trung liệt. Vì con gái của mình, họ sẵn sàng hy sinh mà không biết sợ hãi. Ngươi là ai? Tần Dương trực tiếp quát, ta là ai ư? Giết ngươi, ngươi tự nhiên sẽ biết ta là ai. Thanh niên quát lạnh, cầm trong tay một thanh trường thương, lao về phía hắn, một người sống không để lại, bá bá bá. Ngay lập tức, hơn 10 vị tiểu đế tôn nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm võ giả đồng loạt tấn công. Tần Dương đứng ở phía trước 5 người, tức giận đến sùi bọt mép. Hắn tâm trạng tốt đẹp, nhưng vì đồ này xuất hiện, đã hoàn toàn bị phá hỏng. Ta đã nói, dẫn bọn họ kiếm điểm tích lũy, bảo vệ họ không chết, ngươi đã vi phạm lời hứa của ta. Oanh! Một câu vừa dứt, Tần Dương tung ra một quyền. Hắn dung hợp 3 tầng ý cảnh, chỉ trong chớp mắt, quyền mang phóng ra 4 phía, bộc phát vô số đạo quyền ảnh, rầm rầm rầm, trong chốc lát, cả thiên địa như chỉ còn lại quyền ảnh của Tần Dương. Tiểu đế tôn nhất phẩm, 3 tầng ý cảnh bộc phát, uy lực Thánh Nguyên Thái Cực Quyền tại thời điểm này được thể hiện một cách tinh tế. Thanh niên đầu lĩnh cầm thương chém ra, ngàn vạn đạo thương ảnh hợp thành một khối phòng ngự trước người. Nhưng chỉ sau một khắc, hắn lại ngẩn người nhìn trời đầy thương ảnh, nhưng Tần Dương dường như không thấy gì. Lúc này hắn vẫn bước tới, hướng về phía mình, người này sao lại không hề bị ảnh hưởng, lăn tới đây cho ta. Tần Dương quát khẽ, bàn tay hắn một chảo lan tràn ra một đạo vết cào, lập tức nắm lấy cổ thanh niên kéo hắn về phía mình. Bành, một quyền trực tiếp đập ra, tiếng nổ vang lên trầm thấp, thanh niên ngay lập tức mặt mày trắng bệch, răng nát, miệng méo xệch, miệng bên trong ô ô ô nói gì đó, nhưng không thể nói thành lời. Tần Dương xách theo thanh niên, đi đến bên thi thể Nhạc Nghiêm, quỳ xuống. Tần Dương quát lạnh, lúc này còn lại mười mấy người, dù chết hay bị thương, có người muốn chạy, nhưng đều bị Tần Dương bắt lại, đánh gãy tay chân, rồi ném xuống đất. Gọi cái gì? Tần Dương hỏi, thanh niên lúc này, ô ô ô lầu bầu nói, Lưu Hiên, Thánh Đạo Tông đệ tử. Vâng, nhận người nào sai khiến, giết ta. Ta là đệ tử Viêm Môn, Lưu Hiên nước mắt và máu mũi chảy ra nói. Viêm Môn, lúc này, Tần Dương nhíu mày, hắn vào Thánh Đạo Tông sao? Giữa hắn với Tư Mã Tiết Thiên Tuyết Môn có ân oán, nhưng với mấy vị đạo tử khác trong liên minh, hắn tuyệt không có bất kỳ ân oán nào. Viêm Môn muốn giết hắn vì lý do gì? Vì sao muốn giết ta? Tần Dương vừa nói, tay đã xuất hiện Lưu Huyên trường thương, đâm vào đùi hắn, máu tươi chảy ra. Lưu Huyên kêu rên một tiếng, đáp, ta không biết, ta chỉ là phụ mệnh. Phụ mệnh, ai ra lệnh cho ngươi? Kha Viêm Vũ đạo tử ra lệnh, là hắn bảo ta giết ngươi. Kha Viêm Vũ, hắn xuất thân từ đệ tử Phong Tiên Lâm Phong, sau đó thành đạo tử, sáng lập Viêm Môn. Có thể nói là một trong thất đại đệ tử của Thánh Đạo Tông. Người này thiên phú rất cao, trong bảy vị đạo tử của Thánh Đạo Tông, ai cũng có thiên phú phi phàm. Thế nhưng, Tần Dương tuyệt đối không có thù oán gì với Kha Viêm Vũ. Hắn không hiểu vì sao Kha Viêm Vũ lại muốn giết mình. Tần Dương liếc nhìn Lưu Huyên, sau đó hỏi những nhân thân khác một lượt, tất cả đều cho ra cùng một đáp án. Hơn nữa, ngoài ra, hắn còn nhận được một thông tin bất ngờ. Quay lại bên Lưu Huyên, Tần Dương cười nói, vừa rồi ta hỏi bọn họ, có thể đã nhận được thông tin khác, ngươi có chắc chắn phải ẩn giấu không nói không? Lưu Huyên sắc mặt tái nhợt, lập tức gật đầu, ta nói, ta đều nói, ngoài Viêm Môn ra, còn có người muốn giết ngươi. Hoàn Khải Minh đạo tử sáng lập Nhật Nguyệt Hội, Đào Chỉ Kỳ đạo tử sáng lập Hoa Các, cùng với Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử sáng lập Tuyết Môn, còn có Viêm Môn, bốn phương đều là liên hợp tinh anh đệ tử, muốn giết người trong lần sơ tuyển này. Lời nói vừa dứt, Tần Dương càng ngạc nhiên hơn. Trừ ngạc nhiên, hắn còn cảm thấy khó hiểu. Kha Viêm Vũ thuộc Viêm Môn, Hoàn Khải Minh thuộc Nhật Nguyệt Hội, hai phe này hắn chỉ mới gặp mặt lúc mới nhập môn, còn về phần Đào Chỉ Kỳ, hắn căn bản chưa từng thấy qua, không hiểu vì sao Hoa Các lại muốn giết hắn, điều này thật khó lý giải. Tần Dương tiếp tục hỏi, ta lại hỏi ngươi, có phải Tư Mã Tiếp Thiên đã hứa hẹn với các ngươi chỗ tốt gì không? Không có, Lưu Huyên lập tức đáp. Lần này, Viêm Môn xuất thủ, không có thương nghị với Tiết Môn. Chúng ta chỉ cùng Nhật Nguyệt Hội và Hoa Các thương nghị mà thôi. Tần Dương nhíu mày, Tả Hạo, Liễu Nghênh và năm người còn lại. Lúc này sắc mặt bi thương, Nhạc Nghiêm, một trong những huynh đệ tốt của họ, đã bị đám hỗn đản này giết chết. Tần Dương trầm ngâm một lát, rồi nói, các ngươi năm người, giết bọn chúng, thu lấy điểm tích lũy. Hơn 10 vị tiểu đế tôn cấp bậc võ giả này đều đã bị Tần Dương trọng thương, giết lẫn nhau cũng không khó. Tả Hạo ngay lập tức bước ra, tung một quyền đánh vào mặt Lưu Huyên, giận dữ hét lên, người đáng chết, hỗn đàn. Bốn người còn lại cũng lập tức xông ra, tiếng kêu thảm vang lên giữa không gian. Tần Dương lúc này ngồi trên một tảng đá xanh, rơi vào trầm tư. Hắn cần phải chỉnh lý lại mọi thứ. Từ khi Thánh Giật Phi chết đến giờ, mọi chuyện đều rất kỳ lạ. Thánh Giật Phi, đệ thất phong chủ của Thánh Thiên Phong, đã liên hợp với Âu Dương Chí Dũng để tranh giành Cửu Diệp Huyết Hồng Liên, nhưng cuối cùng bị Âu Dương Chí Dũng cùng với Ám Nguyệt Ma tộc giết chết. Âu Dương Chí Dũng tại Thánh Đạo Tông, quan hệ với Vũ Môn Đạo Tông rất tốt, hai người xem như một phe. Còn những vị đạo tử khác trong Thánh Đạo Tông thì sao? Tự Tại Phong có Giàng Tự Như, người này rất ít thích tranh đấu, nên sự hiện diện của hắn tại Thánh Đạo Tông cũng rất thấp. Điều này khiến cho đệ tử của Tự Tại Phong, như những tiên nhân, nhàn nhã tu luyện trong bảy vị đạo tử. Bộc Xước là người từ Tự Tại Phong ra, hắn đã thành lập Thủy Môn, và trong bảy đại đệ tử liên minh, số lượng của Thủy Môn là ít nhất, đệ tử cũng rất khiêm tốn. Ngoài ra, còn có các phong khác như Ngọc La Phong với Đạo Tông Mục Hàng, Tiên Lâm Phong với Đạo Tông Dịch Nhất Phong, Bách Hoa Phong với Đạo Tông Hoa Linh Lung, và Thánh Thiên Phong với Đạo Tông Thánh Phi Vũ. Tạm thời không nói đến Thánh Phi Vũ, Mục Hảo, Dịch Nhất Phong, Hoa Linh Lung cùng ba vị đạo tử Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ, Đào Chỉ Kỳ đều xuất thân từ bà phòng đó. Hắn tự hỏi, nếu như nhóm người này muốn giết mình, vì lý do gì, phải chăng là do hắn điều tra về ma tộc, chọc giận ba vị đạo tử này? Có thể là không đúng. Tư Mã Tiếp Thiên đối với hắn cũng hận thấu xương. Tư Mã Tiếp Thiên cùng Hồ Diên Bân, đạo tử đứng đầu Đại Vũ Phong, cả hai đều muốn đối phó hắn. Tần Dương hiểu điều này. Vũ Mân Đạo Tông có quan hệ với ma tộc, hắn không thể ra tay, nên để Tư Mã Tuyết Thiên ra tay. Nhưng còn ba vị đạo tử kia thì sao? Nếu cũng có quan hệ với ma tộc, thì thật quá đáng sợ. Thánh Đạo Tông, các vị đạo tử đều có quan hệ với ma tộc. Liệu rằng Thánh Đạo Tông sẽ không trực tiếp suy sụp sao? Tần Dương suy nghĩ hồi lâu mà không tìm ra đáp án. Lúc này, Tả Hạo, Liễu Nghênh cùng những người khác đã tiêu diệt hơn 10 vị đệ tử Viêm Môn, thu lấy toàn bộ tích lũy trong Dung Hồn Thạch. Tần Dương đứng dậy, nhìn về phía 5 người, nói, Nhạc Nghiêm chết là trách nhiệm của ta, có lỗi với mọi người. Tả Hạo lúc này trịnh trọng nói, không trách ngươi, là hắn nhóm quá ác. Tần Dương nhìn Tả Hạo, hỏi, các ngươi đều là tinh nhuệ đệ tử của Cửu Nguyên Đan Tông, có biết về chuyện của ma tộc không? Cái này ai cũng biết. Liễu Ninh đáp, ma tộc xuất hiện tại Trung Tam Thiên đã nhiều năm, ban đầu chúng rất cuồng vọng, bị các đại thế lực của Trung Tam Thiên tiêu diệt không ít, gần như tuyệt tích. Sau đó chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một ít tin tức về ma tộc, nhưng đều bị các đại vực tiêu diệt. Cửu Nguyên vực mấy vạn năm qua có từng xuất hiện không? Xuất hiện qua, Liễu Ninh tùy ý nói, có hai đại ma tộc đã để lại vết tích. Một là Ám Nguyệt ma tộc, loại ma tộc này có thân thể rất yếu ớt. Khi bộc phát uy năng, thân thể giống như ánh trăng chiếu rọi, họ tự xưng là Ám Nguyệt tộc. Còn một tộc nữa, chính là Kim Nguyệt ma tộc. Võ giả của Kim Nguyệt ma tộc có thể trạng cường tráng, nhục thân rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả man thú. Họ tự xưng là Kim Nguyệt tộc. Vậy hai tộc này hẳn là ra từ một nguồn gốc. Tần Dương lúc này lông mày nhíu lại, Ám Nguyệt ma tộc, Kim Nguyệt ma tộc, trước đây tại Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên, trong không gian bích thời không, bọn họ đã xuất thủ muốn giết hắn, chính là từ Ám Nguyệt ma tộc, Nguyệt Văn Phong. Tả Hạo lúc này nói, ngươi nhắc đến ma tộc, ta lại nhớ tới một việc. Ô, Tần Dương hỏi, Tả Hạo tiếp tục, ta nhớ rằng còn một năm trước, tại Cửu Nguyên Đan Tông của chúng ta, có một lần ma tộc xâm lấn, tông chủ đã tự mình xuất thủ để đánh giết những ma tộc đó. Cũng chính từ thời điểm ấy, bên trong Cửu Nguyên Đan Tông bắt đầu xuất hiện cấm địa. Tông chủ đã nhiều lần dặn dò, bất kỳ ai cũng không được vào. Ngay lúc này, ánh mắt Tần Dương co lại, trong Cửu Nguyên vực, có ghi chép nào về quan hệ với ma tộc không? Tả Hạo đáp, không có, chỉ có chuyện cách đây mấy vạn năm, ma tộc từng xuất hiện rất cản rỡ, sau đó bị các đại thiên siêu cấp thế lực đánh cho sợ hãi, liền dần dần mai danh, ẩn tích. Dù mọi người hiếu kỳ về những ma tộc này từ đâu ra, nhưng có thể nói, trong Trung Tam Thiên, những siêu cấp thế lực có khả năng đối phó cũng không có ai quá để ý đến. Tần Dương nhẹ gật đầu, thở ra một hơi rồi nói, xâm nhập tìm hiểu, tìm tới thời Thanh Trúc, ta sẽ ly khai nơi đây. Mấy người bắt đầu an táng Nhạc Nghiêm tại địa điểm này, sau đó lại gần hơn. Tần Dương dẫn đường, ánh mắt như có, như không nhìn về phía dãy núi phía sau, khóe miệng khẽ nhếch, rồi sải bước xâm nhập. Chờ đến khi Tần Dương cùng 6 người rời đi, trong sơn phong yên tĩnh, một thân ảnh chậm rãi đứng dậy. Người này đến thời khắc này mới có thể thở phào một hơi, nhưng khuôn mặt cùng sống lưng của hắn đều ướt đẫm mồ hôi, thậm chí ngón tay trong tay áo cũng run nhẹ. Hắn là người của Nhật Nguyệt Hội. Vương Triều vốn là lập tức nhận tin từ Lưu Huyên và nhanh chóng chạy đến, chỉ cách nhau mấy chục dặm. Kết quả, hắn dẫn theo mười mấy người, nhanh chóng tới nơi, càng đến gần, hắn càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Quá yên tĩnh, không có bất cứ dấu hiệu giao tranh nào. Điều này thật kỳ quái. Khi tiến lại gần hơn, hắn nhìn thấy Liễu Ngân, Tả Hạo cùng những người khác đang giết Lưu Huyên. Lưu Huyên, tiểu đế tôn tứ phẩm, thực lực mạnh mẽ như hắn, lại bị tiêu diệt dễ dàng. Vương Triều không dám lộ diện nữa. Đi, hắn hô lớn, giọng nói có phần run rẩy. Lập tức thông báo cho Hoàn Khải Minh đạo tử rằng, Lưu Huyên, tiểu đế, tôn tứ phẩm, đã bị giết. Tần Dương đã tấn thăng tiểu đế tôn cảnh giới, nắm giữ thực lực chém giết tiểu đế tôn tứ phẩm. Nhanh đi. Vâng. Ba người trong số mười mấy người lập tức rời đi. Vương Triều ngồi thụp xuống đất, thở hổn hển, hắn thật sự bị hủ chết. Tiểu đế tôn nhất phẩm lại giết được tiểu đế tôn tứ phẩm, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ Tần Dương là đại thần tôn đỉnh phong, có thể chém giết tiểu đế tôn nhất phẩm, nhưng các vị đạo tử đã rất cẩn thận, đánh giá Tần Dương cao đến mức phái đi người dẫn đội đều là tiểu đế tôn tứ phẩm. Nhưng ai có thể biết, Tần Dương lại nhanh chóng tấn thăng tiểu đế tôn, hơn nữa có thể đủ sức trọng thương tứ phẩm cao thủ. Tin tức đã truyền đi sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai Vương Triều. Vương Triều vô ý thức gật đầu, đúng vậy, chỉ với mười mấy người chúng ta, không thể nào giết được Tần Dương, cái gia hỏa này. Hả, không đúng. Vương Triều bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn, thấy một đạo bạch y thân ảnh đứng trước mặt mình. Chính là Tần Dương. À, tại giữa sơn mạch, một tiếng kêu thảm vang lên, một phen sát lục kết thúc. Tần Dương chỉnh sửa quần áo, dậm chân mà đi, lần này, cuối cùng cũng coi như giải quyết xong. Hắn dẫn theo Tả Hạo, Liễu Nghênh cùng năm người, tiếp tục thâm nhập sâu hơn. Sáu thân ảnh lần lượt xuất hiện tại một tòa núi cao nguy nga. Ngọn núi từ trên xuống dưới, phủ một màu huyết hồng, nhìn lên đỉnh núi, tựa hồ có từng tòa cung điện ẩn hiện. Đi lên xem một chút, Tần Dương nói rồi sải bước lên. Sau một hồi, hắn đã xuất hiện tại đỉnh sơn mạch. Tại nơi này, từng tòa lầu các sừng sững, trang nghiêm. Những lầu các này đều được chế tạo từ huyết thạch, điêu khắc thành đủ hình thái, và có vẻ rất tinh xảo. Đỉnh núi không chật hẹp, trái lại tạo cảm giác rộng lớn. Khi sáu người xuất hiện tại đỉnh núi, họ nhận ra nơi đây đã có người tồn tại. Những người đó, khi nhìn thấy Tần Dương và sáu người, lập tức trở nên cẩn thận, đằng đằng sát khí. Tả Hạo từ phía trước, một đám người, trong đó có một vị thanh niên đeo kiếm, nhìn về phía Tần Dương đứng sau Tả Hạo, ngạc nhiên nói, ngươi sao có mệnh đến nơi này, Mục Khô sư huynh? Tả Hạo thấy bạch y đeo kiếm nam tử, cũng khẽ giật mình. Hắn không ngờ, ngoài Tần Dương dám vào, còn có người khác. Nơi đây không phải chỗ cho ngươi chờ đợi, mau cút đi. Mục Khô lúc này, với tư thế kiêu ngạo, nói đầy thịnh khí. Tả Hạo sắc mặt đỏ bừng, chắp tay nói, vâng, vâng, sư đệ không biết, Mục Khô sư huynh đang ở đây, chúng ta sẽ đi ngay. Tả Hạo kéo Tần Dương, thì thầm, Tần công tử, trước hãy đi thôi. Mục Khô sư huynh là tinh anh đệ tử của Cửu Nguyên Đan Tông, thực lực rất cường đại. Hắn thấy Tần Dương thực lực mạnh, tiểu đế tôn nhất phẩm, giết tiểu đế tôn tứ phẩm không phải vấn đề. Nhưng Mục Khô là tiểu đế tôn ngũ phẩm, hơn nữa xung quanh còn có hơn 10 vị đệ tử Cửu Nguyên Đan Tông, mỗi người thực lực đều không kém gì Lưu Huyên. Cái gọi là song quyền nan, địch tứ thủ, tranh chấp với Mục Khô cũng không sáng suốt. Ta không đi. Tần Dương thẳng thắn nói, ta đến đây là để tìm người. Tìm người? Mục Khô nghe vậy, ánh mắt chế giễu nhìn Tần Dương, cười nói, ngươi nói là một vị nữ tử tuyệt sắc mặc váy sam màu xanh sao? Nghe nói, lông mày Tần Dương nhíu lại, ngươi đã gặp nàng? Mục Khô cười ha hả, nói, nào chỉ là gặp qua, nữ nhân kia ngay ở đây, nhưng phòng trừng sắp chết rồi. Nghe vậy, Tần Dương mày nhíu lại càng sâu. Tả Hạo lo, sợ Tần Dương tức giận, lập tức bước lên, tiến gần Mục Khô, cười nói, Mục Khô sư huynh, vị nữ tử kia chính là thê tử của Tần huynh đệ. Tần huynh đệ đến đây vì nào? Mong Mục Khô sư huynh chỉ điểm cho chúng ta biết nữ tử kia ở đâu, ta sẽ tìm nào, và lập tức rời đi. Tuyệt không quấy rầy Mục Khô sư huynh. Nói xong, Tả Hạo lấy ra một ít nguyên thạch, đưa cho Mục Khô, cút ngay. Mục Khô quát lớn, một chân đá về phía Tả Hạo. Tả Hạo lùi lại, ngã xuống đất, phun ra một ngụm tiên huyết. Chênh lệch giữa tiểu đế tôn nhị phẩm và tiểu đế tôn ngũ phẩm là quá lớn. Ngươi có tư cách gì? Hiện tại, lập tức lăn đi. Mục Khô lạnh lùng nói, nếu không phải nhìn ngươi cũng là đệ tử Cửu Nguyên Đan Tông, ta có thể đã giết hết các ngươi, cướp đoạt điểm tích lũy, chứ không để cho các ngươi lan ra như vậy. Một người bên cạnh Mục Khô lên tiếng, Mục Khô sư huynh thật từ bi. Tả Hạo, còn không mau lăn đi, cút nhanh lên. Nghe những lời này, Tả Hạo miệng phun tiên huyết, nhưng vẫn cười theo. Tất cả đều là đệ tử Cửu Nguyên Đan Tông, nhưng tài nghệ không bằng người, không ai tôn trọng hắn. Lúc này, Tả Hạo lộ rõ vẻ giận dữ, hắn không chút nghi ngờ rằng Mục Hồ sẽ trực tiếp giết bọn họ. Gia hỏa này, tiểu đế tôn ngũ phẩm cảnh giới, lại là huynh trưởng của Mục Vinh trong Cửu Nguyên Đan Tông. Mục Vinh không phải là đan tử, mà là một người tiểu đế tôn thất phẩm, đứng trong ba vị đan tử hàng đầu của Cửu Nguyên Đan Tông, được coi là thiên tài. Mục Hồ không bằng đệ đệ Mục Vinh về thiên phú, nhưng cũng là tiểu đế tôn ngũ phẩm. Với tài năng của đệ đệ, Mục Hồ trong Cửu Nguyên Đan Tông càng không coi ai ra gì, không ai dám trêu chọc hắn. Lập tức lăn đi, lại có người quát, Tả Hạo, Liễu Minh, các ngươi mấy phế vật tại Cửu Nguyên Đan Tông còn không đủ mất mặt sao? À, Nhạc Nghiêm đâu? Phế vật kia không phải đã chết rồi sao? Nghe lời này, Tả Hạo, Liễu Ninh cùng năm người tức giận. Việc bị gọi là phế vật thì không sao, nhưng việc Nhạc Nghiêm đã chết mà còn bị châm chọc thì khiến họ không thể nhịn được. Lúc này, Mục Hồ không thể nhịn cười, sinh khí rồi sao? Nhìn xem, phế vật Nhạc Nghiêm thật đã chết. Tại Cửu Nguyên Đan Tông nhiều năm như vậy, cuối cùng từ Đại Thần Tôn đột phá đến Tiểu Đế Tôn mà lại chết ở đây, thật đúng là phế vật. Ông đây sẽ đối với ngươi. Tả Hạo tức giận, hai mắt đỏ ngầu. Lúc này, Mục Hồ cười lạnh một tiếng. Bên cạnh hắn đã có một người bước ra, tay cầm loan đao, một đao chém xuống với uy lực bá đạo, đao kình lan tỏa ra trăm trượng, nhắm thẳng vào Tả Hạo. Người này là tiểu đế tôn tam phẩm, ra tay không chút nương tay, đao thì dứt khoát, quyết tâm lấy mạng Tả Hạo. Tả Hạo không hề lùi bước, nắm tay thành quyền, quyền phong hóa thành từng đạo kình lực trùng trùng, lao lên chống đỡ, ba, nhân, đạo khí và quyền kình va chạm dữ dội. Sắc mặt Tả Hạo biến đổi, cảm nhận rõ ràng quyền kình của mình bị phá tan trong chớp mắt. Đao khí đã tiến sát trước mặt, có vẻ như ngay giây sau hắn sẽ bị đao khí chém đôi. Bất ngờ, một bóng áo trắng xuất hiện trước mặt Tả Hạo, bàn tay nắm chặt, đao khí lập tức tan rã. Thanh niên bạch y thả lỏng bàn tay, khiến những luồng đao khí quay ngược lại, tấn công thẳng vào người vừa xuất chiêu. Ngay sau đó, thân thể thanh niên tựa như bóng theo hình lao tới, một ngón tay điểm ra, phốc, chỉ lực xuyên thấu qua thân thể đệ tử tiểu đế tôn tam phẩm, tiếng nổ vang lên, đầu hắn nổ tung, cơ thể rơi xuống đất, máu tươi tuôn ra, hắn đã chết. Trương Hỏa, Mục Khô biến sắc khi chứng kiến cảnh tượng này, một tiểu đế tôn tam phẩm đã mất mạng trong chớp mắt. Tần Dương quả thật không đơn giản, ngươi tìm chết. Mục Khô hừ lạnh một tiếng, đưa ta đi. Tần Dương thẳng thừng nói, đi, đi đâu? Tần Dương lần nữa nói, đi tìm ngươi nhìn thấy vị nữ tử kia, ta tìm cha ngươi. Mục Hồ gầm lên giận dữ, ngay lập tức, pháp thân của hắn ngưng tụ, khí thế mênh mông xung kích ra ngoài. Pháp thân của hắn giống như một con hổ mạnh mẽ, Mục Hồ nắm tay lại, sau một khắc lập tức triển khai, giống như móng vuốt của hổ, lao thẳng về phía Tần Dương, tìm chết. Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, tay hơi nắm lại, rồi lập tức tản ra, tiểu đế trưởng. Chỉ trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn, các đạo lực lượng bắt đầu du động, Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, bốn tầng ý cảnh, dung hợp thành một thể, hội tụ lại trong tay. Tiểu đế trưởng là một chiêu mà Tần Dương tự mình lĩnh ngộ khi đạt tới tiểu đế tôn cảnh giới. Với võ giả tiểu đế tôn, con đường pháp thân phá tán chính là một lần phá tán, cường hóa một lần, ở cảnh giới đại thần tôn đỉnh phong, với ba tầng ý cảnh. Tần Dương có thể dễ dàng trù sát tiểu đế tôn niết phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Khi đạt tới tiểu đế tôn cảnh giới, sức mạnh tự nhiên sẽ tăng lên nhiều lần. Lại nói, khi Tần Dương thi triển bốn tầng ý cảnh, thì sức mạnh của hắn đã vượt xa ba tầng ý cảnh. Giết, một tiếng quát vang lên, trưởng của hắn vỗ ra, trưởng ấn hư ảo dần dần ngưng thực, giống như một đạo thân ảnh của Tần Dương. Và lúc này bước ra, trong mắt Mục Kho, trưởng ấn ấy giống như Tần Dương đang chụp lại một tòa sơn. Bành, trưởng trảo giao hội, trầm thấp oanh minh bạo phát. Mục Khô sắc mặt biến đổi, ngay lập tức tiếng xương nứt vang lên từ cánh tay hắn, một cỗ lực lượng khủng khiếp xung kích vào thể nội, xoắn nát kinh mạch của hắn. Cuối cùng hắn không nhịn được, sắc mặt ửng hồng, phun ra một ngụm tiên huyết, cả người ngã ngồi xuống đất. Những người còn lại thấy cảnh này không dám ngăn cản, lần lượt tản ra. Tần Dương bước đến bên Mục Khô, nhấc hắn dậy bằng cánh tay bị mất. Mục Khô phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngươi là ai? Tần Dương hỏi thẳng. A, Mục Khô kêu gào, ngươi chết chắc rồi, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi chết chắc rồi. Tần Dương không nói nhảm, Một tay khác nắm lấy cánh tay còn lại của Mục Khô, trực tiếp bóp nát. À, Mục Khô kêu rên lên, bị đòn nghiêm trọng này, dù tương lai có khôi phục, cũng sẽ để lại di chứng lớn cho nhục thân của hắn. Người đâu? Ở phía trước, ở phía trước. Mục Khô gào khóc nói. Tần Dương một tay nắm lấy Mục Khô, như kéo một con lợn chết. Mặc cho hắn kêu rên, vẫn lạnh lùng tiến về phía trước thạch điện. Những người khác không dám tiến lên. Lúc này, Tả Hạo, Liễu Ninh và năm người khác đã hoàn toàn choáng váng. Đối mặt với tiểu đế tôn tứ phẩm Lưu Huyên, Tần Dương chỉ cần một quyền là giải quyết. Đối mặt với tiểu đế tôn ngũ phẩm Mục Khô, Tần Dương cũng chỉ cần một trường. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Hơn nữa, năm người rất rõ ràng nhận thấy Tần Dương thi triển võ quyết, uy lực ngày càng tăng. Hắn vừa đột phá, lúc này tu hành đã cao siêu hơn trước. Hắn từng bước tiến về phía thạch điện, rầm rầm rầm, âm thanh vang lên, chỉ thấy cánh cửa đại điện từ từ mở ra. Ba đạo thân ảnh từ trong đại điện đi ra, hai người bên trái và bên phải khí vũ hiên ngang, thần thái mang theo vài phần không vui. Ở giữa là một nam tử trông chừng 20 tuổi, phong thần tuấn giật, khí chất cao ngạo, đầu đội búi tóc quan, ánh mắt sáng ngời bắn thẳng về phía Tần Dương. Khi nhìn thấy Tần Dương tay cầm theo Mục Khô, ánh mắt người này hơi đổi, nhưng vẫn im lặng không nói. Ngươi là ai? Một người bên trái cuối cùng không vui lên tiếng. Tần Dương, hắn đáp. Nghe đến tên này, người thanh niên bên trái nhíu mày, hỏi. Thánh đạo tông cái kia Tần Dương. Tần Dương không trả lời mà hỏi thẳng. Người đâu? Cái gì người đâu? Thanh niên bên trái không thèm để ý đến Tần Dương, tỏ rõ sự khó chịu. Tần Dương nhấc nhấc Mục Khô trong tay, nói, vị nữ tử kia. Lập tức, Mục Khô kêu rên, đệ đệ, cứu ta, cứu ta. Hắn tên hỗn đản này, không nói hai lời liền động thủ vì nữ nhân kia. Nghe vậy, thanh niên ở giữa bước ra, nhìn về phía Tần Dương, buông hắn ra. Hắn nói. Tần Dương nhìn thẳng vào thanh niên trước mặt, chắc hẳn là Mộ Vinh. Buông hắn ra, ta sẽ để ngươi chết một cách thống khoái hơn. Thanh niên lần nữa lên tiếng, như một vị đế vương, công khai thể hiện ý chỉ của mình. Tả Hạo, Liễu Minh cùng năm người lúc này đều có biểu tình khẩn trương vạn phần. Mục Vinh, thiên chi kiêu tử của Cửu Nguyên Đan Tông. Trong Cửu Nguyên Đan Tông, ba vị đan tử cao cao tại thượng, giống như bảy vị đạo tử của Thánh Đạo Tông. Ngoài ra, còn có tam đại tinh anh đệ tử, Mục Vinh chính là một trong số đó. Tại Cửu Nguyên Đan Tông, mạnh khóe thông thiên, ngay cả nhiều trưởng lão cũng đều nể trọng hắn. Thiên tài như vậy, tương lai tiềm lực vô biên. Buông hắn ra, Tần Dương mỉm cười, bàn tay từ từ dùng lực, gần như vặn một cánh tay của Mục Khô thành bánh quai trèo. Lời ta nói, ngươi tựa hồ không nghe thấy. Ta hỏi ngươi, vị nữ tử kia ở đâu? Tần Dương nhìn về phía Mục Vinh, thần sắc lạnh nhạt. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt Mục Vinh mang theo vài phần băng lãnh. Đây là lần đầu tiên có người dám nạo nghễ như vậy đối đãi với hắn. Ngay cả các đạo tử của Thánh Đạo Tông, thánh tử của Thanh Dương Thánh Địa cũng chưa từng làm cả như thế. Tuy nhiên, Mục Vinh kiềm chế cơn giận của mình, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Mục Khô, hắn tuyệt đối không ra tay. Thả hắn, ta sẽ nói cho người biết nữ tử kia ở nơi nào. Mục Vinh áp chế cơn giận, nói, nếu ngươi giết hắn, ta cam đoan nữ tử kia cũng phải chết. Nghe đến lời này, Tần Dương liếc nhìn Mục Vinh, rồi chuyển sang Mục Khô, lắc đầu nói, ngươi giờ đây lại bàn điều kiện với ta. Trong tay ta có thẻ đánh bạc, còn ngươi có gì? Mục Vinh tức giận quát, ngươi đang tìm chết, chính ngươi mới là kẻ tìm chết. Tần Dương đáp, giữa hai người khí tức căng thẳng đối chọi. Bỗng nhiên, Mục Khô bị Tần Dương trực tiếp gỡ cánh tay xuống, hỏi ngươi một lần nữa, người đâu? Ngươi dám? Bùm, lại vang lên một tiếng, máu tươi phun ra. Cánh tay khác của Mục Khô cũng bị Tần Dương tháo xuống, máu chảy đầy đất. Người đâu? Tần Dương nhìn thẳng vào Mục Vinh, tay hắn nhắm vào đùi Mục Khô. Ở bên trong, Mục Vinh nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, giận dữ hét. Ở bên trong, Tần Dương nhìn về phía Tả Hạo, Liễu Nghênh, năm người lập tức tiến lại gần Tần Dương. Hắn nói thẳng, coi chừng tên này, đi theo ta. Năm người gật đầu, Mục Vinh và Mục Khô, hai huynh đệ tại Cửu Nguyên Đan Tông, quyền thế thao túng, không thể để họ vũ nhục huynh đệ đã chết của hắn. Sợ gì chứ? Đại không chết một lần, sợ cái gì? Tả Hạo lúc này áp sát Mục Khô, bốn người vây quanh. Tần Dương nhìn về phía cửa đại điện, khẽ nói, cút ngay. Mục Vinh sắc mặt âm trầm, không nghĩ hắn sẽ chết, cút ngay. Mục Vinh bước chân giật giật, hai người bên cạnh cũng tránh ra. Tần Dương bước vào trong đại điện, vừa vào đại điện, Tần Dương liền biến sắc. Bên trong tòa đại điện này không phải là một đại sảnh thông thường, mà là một mảnh sơn. Tại đây, không gian tựa như một ngọn núi, hoàn toàn tràn ngập cảnh sắc núi rừng. Lúc này, trong sơn mạch, có một tòa sơn phong cao tới vạn trượng, thẳng chọc trời. Tại đỉnh núi ấy, một thân ảnh ngồi xếp bằng, thần sắc tái nhợt, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Thanh Trúc, Tần Dương trong lòng lo lắng, khi vừa bước ra, hắn như tiến vào một không gian quái lạ. Thanh Trúc, hắn lớn tiếng gọi. Tại đỉnh núi, thời Thanh Trúc mở mắt chậm chậm, cúi đầu nhìn xuống, khi thấy thân ảnh Tần Dương, nàng bất ngờ cười. Người sao lại đến đây, chạy tới nơi này làm gì? Nghe giọng điệu trách cứ của Tần Dương, thời Thanh Trúc chu mỏ đáp, ta bị những thứ kia thu hút đến. Tần Dương lập tức nói, đừng nhúc nhích, ta sẽ tiếp ngươi xuống. À, ngươi đừng tới đây, thời Thanh Trúc vội vàng nói, ta bị vây ở chỗ này. Nghe nàng nói vậy, Tần Dương nhíu mày lại. Thời Thanh Trúc tiếp tục nói, ta vào cấm địa, cảm giác pháp thân bị hấp dẫn, tựa như có một lực dẫn dắt ta đến đây. Kết quả ta phát hiện ra đồ tốt, liền bắt đầu hấp thu, nhưng có lẽ do đám người kia xuất hiện, muốn ta xuống dưới, ta không chịu. Kết quả, không biết chúng dẫn động cái gì, bọn họ không vào được, ta cũng không ra được, nên bị kẹt ở đây. Ngươi chớ vào, tiến vào rồi sẽ không ra được. Núi này có một lực hấp dẫn rất mạnh, hơn nữa còn có thể thôn phệ khí huyết của người. Vừa rồi có người thử vào, trực tiếp bị nuốt thành người làm, đều phong hóa. Tần Dương lúc này nhíu mày hỏi, là cái gì hấp dẫn người đến chỗ này? Chính là cái này. Thời Thanh Trúc nói, bàn tay nâng lên, Tần Dương chỉ thấy trong tay nàng có một đạo ngũ sắc quang mang, trôi nổi không rõ. Nhìn thấy ngũ sắc quang mang, Tần Dương đột nhiên nở nụ cười, ngũ hành chi tinh. Hắn lập tức nói, ta biết vì sao ngươi bị hấp dẫn đến đây, ngồi yên tại chỗ đừng nhúc nhích, ta đi đón ngươi. Nói xong, Tần Dương quay người, nhìn về phía Tả Hạo và những người khác, nói, coi chừng Mục Khô, Mục Vinh hiện tại không dám ra tay với các ngươi, chờ ta trở về. Tốt, Tả Hạo và những người khác gật đầu. Ở bên Tần Dương một thời gian, họ cũng hiểu tính tình hắn. Tuy có vẻ hơi lãnh đạm, nhưng không có ý đồ xấu với họ. Hơn nữa, điểm tích lũy đều cho bọn họ. Tả Hạo lúc này đang nắm chặt Mục Khô, trong khi bốn người còn lại đứng ở cửa đại điện, cẩn thận nhìn ra bên ngoài. Cùng lúc đó, bên ngoài điện, Mục Vinh dẫn theo hai người bên trái, cùng với mười mấy người còn lại, bao vây đại điện. Mục Vinh sư huynh, giết đi vào đi. Một người bên trái lên tiếng, Tử Phương, ngươi muốn Mục Khô chết sao? Người bên phải đáp lại, đừng hành động vội vàng. Mục Vinh nói, Mùa Tuấn nói đúng, hắn không thể chạy thoát. Hơn nữa vừa rồi, ta không thể tiến vào không gian thần bí, nhưng Tần Dương lại có thể. Để hắn vào trong cũng không sao, chỉ cần hắn ra ngoài, thả huynh trưởng ta, lập tức giết bọn hắn. Nếu hắn không giữ lời, giết huynh trưởng ta, vậy bọn hắn cũng phải chết. Nghe đến lời này, Mùa Tuấn và Từ Phương đều gật đầu. Mục Vinh là tiểu đế tôn thất phẩm, chỉ thua bá vị đan tử. Còn Từ Phương và Ngô Tuấn cũng là tiểu đế tôn lục phẩm. Họ không lo lắng Tần Dương có thể tạo ra điều gì bất ngờ. Trong đại điện, Tần Dương đã tiến vào không gian thần bí. Bốn phía là một vùng núi. Ở giữa sân phong, từ bên ngoài nhìn vào, cao vạn trượng. Nhưng khi bước vào, lại chỉ thấy cao trăm trượng. Tuy nhiên, cảm giác lại giống như vô tận, thật kỳ diệu và quỷ dị. Thời Thanh Trúc lúc này ngồi ngay ngắn trên sơn phong, ngũ sắc quang mang lưu chuyển quanh thân thể. Nhìn thấy Tần Dương tiến đến, nàng mỉm cười, nói, ngươi phải cẩn thận nha. Thời Thanh Trúc cảm thấy hài lòng, dù có gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa, nàng cũng không sợ, bởi vì Tần Dương luôn có thể xuất hiện kịp thời để cứu nàng. Khi Tần Dương tiến lại gần chỗ Thời Thanh Trúc, mặt đất bắt đầu lay động, xuất hiện những dao động quỷ dị. Chính là như vậy, vừa rồi nhóm người hắn tiến đến cũng đã kích phát loại dao động này, bị hút khô, phong hóa, không còn lại chút gì. Thời Thanh Trúc vội vàng nói, Tần Dương nhíu mày, đột nhiên, mặt đất nứt ra, một đạo dây leo đột ngột mọc lên, tổ chức thành một cái địa võng. Những dây leo đó mang theo từng cây gai gỗ dài, khoảng 1 mét, chúng bay nhảy, đâm thẳng về phía Tần Dương. Mặc dù Tần Dương đã liên tục tránh né mấy chục cây gai gỗ, nhưng hắn vẫn không thể né tránh hết. Hắn nắm chặt bàn tay, một quyền oanh ra, khanh, quyền ảnh va chạm với gai gỗ, phát ra âm thanh vang dội, giống như kim loại va chạm, chấn động mà nghĩ. Ngũ hành chi tinh sinh ra chỗ, quả nhiên là ngươi, lão già. Tần Dương quát lớn, Thanh Trúc, đừng lo lắng cho ta, ta chỉ đi một chút rồi sẽ về. Một tiếng quát vang lên, Tần Dương liền đột nhiên leo lên một đạo dây leo ngay lập tức quét ngang, cuốn lấy thân thể hắn, rồi kéo xuống mặt đất, biến mất, không thấy gì nữa. Thời Thanh Trúc chứng kiến cảnh này, đôi mắt mở to như nước trong veo, chớp chớp, ngẩn người nói, à, bị hút đi rồi. Lúc này, Tần Dương thân thể bị dây leo cuốn lấy, rơi sâu vào lòng đất, hắn không biết đã trôi qua bao lâu, bốn phía cuồn cuộn khí thế bắt đầu yếu dần. Tần Dương mở mắt nhìn xung quanh, đây là một mảnh như thế ngoại đào nguyên, bốn phía là những cây cổ thụ lớn, sinh cơ bừng bừng, thiên kỳ bách quái, mỗi gốc cổ thụ đều mang một nét đặc sắc, nhưng không ngoài dự đoán, đều ẩn chứa sinh cơ bàng bạc. Tần Dương lúc này đứng trên một bãi cỏ mềm mại, dưới chân những tươi thảo và hoa, mỗi gốc mỗi đá đều tỏa ra hương thơm, làm người ta tâm thần thanh thản. Nơi này không chỉ giống như thế ngoại đào nguyên, mà còn tiên khí mở mịt hơn cả tiên cảnh. Tần Dương đạp trên bãi cỏ mềm mại, dưới chân đạp lên hoa thảo, mỗi bước đi đều khiến cả cửu nguyên vực điên cuồng, vì tiên thảo tiên hoa, không chỉ cửu nguyên vực, mà cả trung tam thiên võ giả cũng đều điên cuồng. Bốn phía, hoa thảo và cây cối, không một cái nào không ẩn chứa khí tức sinh mệnh bàng bạc. Tần Dương bước đi giữa những hoa thảo, dần dần tiến vào khu rừng sâu, đến trước một gốc cổ thụ lớn. Gốc cổ thụ này có thân cây thô rộng, đừng nói là 10 người hay 100 người, mà ngay cả ngàn người cũng không thể vây quanh. Thân cây to lớn như một bức tường hiện ra trước mắt Tần Dương, đồng thời thân cây cao ngất nhập mây, tựa hồ không nhìn thấy phần cuối. Tần Dương đến trước đại thụ che trời, mở miệng nói, tỉnh, chỉ chờ giây lát. Cổ thụ không có bất cứ động tĩnh gì, Tần Dương tựa hồ chỉ nói chuyện với không khí. Lão già, không để ý tới ta sao? Tần Dương lúc này đi tới bên thân cây, nắm chặt quyền, một quyền nện xuống, bành, âm thanh vang lên, thân cây không hề rung rẩy. Sau một lúc lâu, một tiếng gào đau đớn, già nua vang lên, ngay sau đó, từ vị trí thân cây, đột ngột lộ ra một đôi mắt, một đôi lông mày, một cái miệng và một cái mũi, râu ria dài ra, hiện lên khuôn mặt của một lão nhân. Ngươi không để ý tới ta, chỉ có thể dùng cách này. Tần Dương thầm nghĩ, lão gia tử với khuôn mặt nhe răng trợn mắt, nhìn về phía Tần Dương, nhịn không được nói, đại thiếu gia của ta, ngài lại làm gì vậy? Nhàn rỗi không có chuyện gì, tìm ngươi để làm nhảm một chút không được sao? Tần Dương cười nói, ngươi trói nữ nhân của ta, còn không thả nàng ra. Cái gì? Lão gia tử lúc này vội vàng nói, ta có thể là oan uổng mà, thật vất vả đổi được hang ổ, tại đây cắm rễ, còn chưa được thanh tịnh đâu, nữ oa tử ấy đến, ta thấy nàng khá lạ, nên mới nghĩ xem một chút về nàng. Trang, Tần Dương, liếc nhìn lão thụ, lại nói, trước đây tại ngàn vạn đại lục, ta đã gặp qua một luồng phân niệm của ngươi, không nghĩ tới ở nơi này lại gặp được ngươi. Thế giới chi thụ, tại đây, ẩn chứa linh khí của thế giới chi thụ. Điều này là điều Tần Dương không hề nghĩ tới, tại sao lại là thế giới chi thụ? Trước kia, khi phụ thân chưa thành vô thượng thần đế, ngài đã tự tay nuôi dưỡng một gốc hồng hoang chi thụ, sinh ra lực lượng thế giới, gọi là thế giới chi thụ. Phụ thân đã từng bước chăm sóc cây này, cho đến khi nó trở thành trụ cột của thiên địa, thương mang vân giới, cửu thiên thế giới, ngàn vạn đại lục, ba đại thời không. Tất cả tồn tại được là nhờ thế giới chi thụ. Nó quán xuyên khắp thế giới, là nền tảng vững chắc cho sự ổn định của thiên địa. Thế giới chi thụ cũng chính là do phụ thân một tay bồi dưỡng thành. Khi kỷ nguyên mới được sáng lập, phụ thân thành tựu vô thượng thần đế, cải tạo thiên địa, biến ngàn vạn vực giới thành ba đại thời không hiện nay. Thế giới chi thụ cũng được giao phó cho việc trấn thủ căn cơ của thiên địa, giữ vai trò như sống lưng của nó. Trên thực tế, trong mỗi mảnh thế giới đều có thế giới chi thụ phân niệm và phân thân tồn tại. Chỉ có điều, không ai trong thế gian ngoài phụ thân biết rõ điều này. Tần Dương cũng không thể hiểu hết, không chỉ hắn mà mẫu thân, sư tôn và nghĩa phụ của hắn cũng không có khả năng biết rõ. Cuối cùng, phụ thân chính là chúa tể của thế giới này. Chỉ có ngài mới có thể nhìn thấy và hiểu hết thảy mọi thứ. Đây cũng là lần thứ hai Tần Dương chạm trán với điều này. Lần đầu, hắn tình cờ khám phá được một số tin tức trong thương mang thế giới trì thụ, xuyên qua ba đại thời không, không gì không biết. Nhưng hắn chính là duy nhất có thể kết nối ba đại thời không tồn tại. Từ ngàn vạn đại lục, có thể tiến vào cửu thiên thế giới, rồi từ đó tiến vào thương mang vân giới. Hắn không thể tưởng tượng rằng điều này lại có thể xảy ra. Đó là quy định mà phụ thân hắn đã quyết định từ lâu. Võ giả mạnh hơn, một cấp bậc tuyệt đối không thể tiến vào các giao diện yếu hơn. Một số người có thể lợi dụng sơ hở, nhưng trong trăm vạn người, có thể có một người thành công, thì đó đã là một kỳ tích, nếu không. Tần Dương đã sớm hạ giới để điều tra về những kiếp nạn hắn phải chịu, chứ không phải là hiện tại một giới lại leo lên giới khác. Hắn cảm thấy thật bất ngờ khi lại gặp được người này. Trên thực tế, thế giới trì thụ có thể nhận ra hắn. Điều này không làm hắn ngạc nhiên. Trước đây, phụ thân từng dẫn hắn gặp lão nhân này, nhưng lúc đó là nhìn thấy bản thể chân chính. Quả thực, thế giới trì thụ rất lớn. Lão già này đã từng để lại ấn ký hồn thức cho hắn, nên cho dù có thay đổi bao nhiêu hình dáng, lão vẫn có thể nhận ra hắn. Lão thụ lúc này có vẻ mệt mỏi nói, ta thật vất vả dọn nhà, để làm gì? Hắn hỏi, lão thụ lập tức đáp, ta một đạo phân niệm, hiện đang ở ba đại cấm địa, nơi chết chóc, nhưng trong đó không thể chờ được, ta phải đi ngay. Bởi vì sao? Vực ngoại ma tộc á, lão thụ bất đắc dĩ nói, kia bên trong tụ tập quá nhiều ma tộc từ vực ngoại, ma khí quấy nhiễu ta, nên ta phải dọn nhà. Kìa, ngươi không chơi với bọn hắn sao? Tần Dương ngoài ý muốn hỏi. Vậy thì không được, ta là thế giới trì thụ, có nhiệm vụ của ta, không thể gây loạn, nếu không thế giới sẽ hỗn loạn. Ngươi cha không thể đến sưởi ấm ta sao? Tần Dương gật đầu, nói cho ta biết hiện tại thương mang vân giới thế nào rồi. Tần Dương lúc này ngồi lên cạnh lão thụ, thản nhiên hỏi. Lão thụ thở dài, toàn bộ thế giới đều có ma tộc, những chủng tộc từ vực ngoại đã tràn vào. Cửu Thiên Văn Minh thì còn tốt, nói chung có không ít cường giả. Nhưng nghe lời này, Tần Dương tiện tay nắm lấy một cành cây từ lão thụ, khiến lão thụ đau đớn kêu lên, có chuyện mau nói. Nhưng mà người cha đã không thấy lâu rồi, lòng người không đồng đều, người cũng biết. Người cha trước đây lòng mang thiện niệm, rất nhiều người bị thu phục. Nhưng dần dần, khi người cha không còn, lòng người dao động, không phục người nương cũng nhiều. Đặc biệt là Minh Nguyệt Tâm Á dẫn đầu gây rối. Tần Dương nghe vậy, không nhịn được mà cười ha hả. Bát nương của ta từ trước tới nay đều có tính cách kiên cường, đừng nói đến nương của ta. Ngay cả cha ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Gia gia của ta nàng còn không sợ. Minh Nguyệt Tâm, vô thượng thần đế đệ bát vị thê tử, chính là bát nương của Tần Dương. Năm đó, thủy thần một đời, về thiên phú và tư sắc, không thua kém gì mẫu thân. Tần Dương cũng đã quen thuộc với tính cách của bát nương. Bát nương này, so với cha ta và mẫu thân, cũng không kém gì. Chỉ có điều, mẫu thân không thích nói nhiều, luôn lý trí mà hành động. Bát nương có thể không lý trí, vì cha ta, nàng ấy có thể lật tung thiên địa. Tần Dương cười hắc hắc nói, ta nhớ rõ mẫu thân từng kể, vì cha ta, bát nương có thể không quan tâm đến sinh tử của vạn chúng. Hắn vẫn nhớ rõ, khi mẫu thân nói những lời này, vừa có phần hâm mộ, vừa ghen tị, nhưng nàng lại quên rằng trước đây, vì phu quân, bát nương đã muốn giết cả đứa con ruột của mình. Tần Dương lập tức nói, yên tâm, bát nương chỉ làm ầm ĩ, sẽ không có vấn đề gì, mẫu thân ở đây, ai cũng không thể ra khỏi thương mang vân giới để tìm cha ta, cũng như nhìn thấy ta. Lão thụ mặt cười hà hà nói, có thể nói những vị thần đế chi tử này hay đại thiếu gia ngài đều là đáng tin nhất đấy. Bớt nịn hót, Tần Dương tiếp tục hỏi, theo ngươi nói, hiện nay trong ba đại thời không thế giới khắp nơi đều có ma tộc sao? Còn không phải vậy sao? Lão thụ liền nghiêm túc nói, bọn chúng giống như kiến, lít nha lít nhít, không biết từ đâu chui vào. Cha ta không thể liên lạc được, nhưng trước đây, cha ngược lại đã chủ động liên lạc với ta một lần. Nhìn dáng vẻ của hắn, có vẻ như trôi qua rất kiều sái. Tần Dương lập tức nói, ngươi đừng nói với ta, mà hãy kể cho mẹ ta. Tốt nhất, cũng nên nói với bát nương một chút. Ta đã nói cho các nàng biết rồi nha. Lão thụ mặt cười hắc hắc đáp. Tần Dương cũng cười hắc hắc. Hai người đều có vẻ không có ý tốt. Lão cha ở bên ngoài sống cũng không tệ lắm. Hắn không thể để lão hài lòng như vậy. Hắn, một nhi tử, lại ở nơi này mỗi ngày đấu đá với ma tộc. Những lời này, nếu truyền đến tai mẫu thân và bát nương, chắc chắn cha sẽ không chịu nổi. Đại thiếu gia, ngài lúc nào trở về a? Ta cũng muốn lập tức bay trở về. Người có thể mang ta về không? Đương nhiên là không thể á. Nếu vậy thì không được. Tần Dương im lặng nói. Ba đại thời không thế giới. Như vậy, nếu không đạt đến thực lực kia thì không thể quay về. Nhưng đây cũng không phải chuyện gì xấu. Ít nhất, từ ngàn vạn đại lục đến hạ tam thiên, rồi đến hiện tại trung tam thiên, ta đã gặp không ít ma tộc, cũng nắm giữ nhiều tin tức. Về sau sẽ có trợ giúp. Tần Dương tiếp tục nhìn về phía lão thụ, nói. Người thầy ta hỏi thăm đại nương, mẹ ta, tam nương, bốn nương, ngũ nương, lục nương, bảy nương, bát nương, cửu nương, cùng với sư phụ, nghĩa phụ ta. Còn nữa, hãy nhắn với các đệ đệ muội muội của ta. Đừng nhớ thương đến vị trí minh chủ cửu thiên của ta. Nếu không tương lai, nếu đánh chết bọn hắn, ta sẽ không chịu trách nhiệm. Đừng quên thầy ta hỏi thăm gia gia, nãy nãy nữa. À, nếu ngươi có thể gặp được bọn họ, lão thủ cười hắc hắc nói. Đại thiếu gia, có phải là quên một người không? Không cần ngươi nhắc nhở. Tần Dương lập tức đáp. Tạ y tuyền hiện tại ra sao? Lão thủ cười quái dị. Ngài có thể không biết, y tuyền tiểu thư, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, suốt ngày đêm, nhớ mong nàng Nguyên Hoàng Thần Đế trở về. Lão thủ cười hắc hắc, biểu tình gian trá. Tần Dương cũng cười theo, biểu tình tương tự, rồi liền ra tay, phanh phanh phanh, hắn liên tục ra mấy chục quyền. Lão thụ kêu rên cầu xin tha thứ, nhưng không dám phản kháng. Để cho ngươi nói, hưu nói vượn. Tần Dương ngừng tay, cắt lời, y tiền xưa nay tính tình nhạt nhẽo, nương ta rất hài lòng về nàng. Thậm chí, trước khi ta đi, còn nói muốn để y tiền đảm nhiệm vị trí minh chủ. Nhưng nghĩa phụ ta đã phủ định, thế nên mới thôi, nàng từ trước tới nay là người cao ngạo, cực có chủ kiến, dùng nước mắt để làm gì? Người coi ta là đồ ngốc sao? Lão hủ chỉ muốn tăng tiến tình cảm giữa hai người các ngươi, để ngài biết rõ, y tiền tiểu thư rất nhớ ngài mà. Ha ha, Tần Dương lập tức nói, ta tự nhiên biết y tiền rất nhớ ta. Không cần ngươi nói thêm, lão khốn nạn, hãy nói với mẫu thân và các nàng rằng ta rất tốt. Tuy nhiên, tạm thời ta cần giải quyết rất nhiều vấn đề. Hơn nữa, cửu thế vẫn chưa hoàn thành, ta cần ngưng tụ cửu thế lột xác, đạt được thiên mệnh viên mãn, đời này tu hành mới không gặp vấn đề gì. Trung tam thiên, ba ngày, ta cần phải qua đó. Vâng, vâng, nhất định nhất định. Mặt khác, Tần Dương thở ra một hơi, nói với mẫu thân, đừng lo lắng quá. Thực ra ta không có cách nào, mấy vị nương có thể giúp nàng chia sẻ, như vậy ta sẽ không thấy mệt mỏi. Làm nhi tử như ta, tương lai có thể muốn tính sổ với nàng. Được rồi, nói xong, Tần Dương quay người, phất phất tay nói, đi, lần sau có cơ hội gặp lại, ta sẽ hỏi ngươi. Gặp lại, lão thụ mặt lúc này thở ra một hơi, dần dần nở nụ cười. Tần Dương lại lên tiếng, thời thanh trúc tu hành vạn linh pháp thân, người ngũ hành chi tinh đối nàng ngưng tụ pháp thân, có thể nói là lợi ích khổng lồ. Nhiều điểm hơn sẽ giúp vạn linh pháp thân của nàng càng thêm tinh túy. Ta đã chuẩn bị nhiều rồi, ít nhất phải đủ cho nàng đột phá chí cao đế tôn, cấp bậc cần thiết đi. Lão thụ mặt dần dần khô lại. Tần Dương bước ra, đi đến chỗ dây leo dày đặc, nơi dây leo tạo thành một tòa vương tọa, nâng hắn lên và hướng xuống đất, thường mang thiên địa, vô cùng vô tận. Kể từ khi vô thượng thần đế thống nhất vạn giới, sáng tạo ra thế giới mới, cả thiên địa càng có quy tắc hơn, vạn tộc lầm lập, hưng thịnh phồn vinh, thương mang vân giới, cửu thiên vân minh, nằm giữa vô tận thời không. Cửu thiên vân minh vẫn rộng lớn và uy nghiêm, đây là chư thiên vạn giới đỉnh phong, nơi tụ tập của những thế lực mạnh nhất trong thế gian. Hiện tại, bên trong cửu thiên vân minh, có một tòa cung điện nằm ở giữa, hai thân ảnh đang ngồi đối diện nhau. Hai người này đều khoác lên mình những bộ váy trắng, lộng lẫy, tôn vinh. Người bên trái là một nữ tử, có phong thái nhã nhặn và hào hoa, như thể đã trải qua vô số tuế nguyệt, ma luyện để trở nên cao quý. giống như một vị thần đứng trên đỉnh thế gian. Người bên phải cũng là một nữ tử, tư sắc tuyệt đẹp, dung mạo thanh lãnh, tóc dài thả lỏng ở sau ót, nhìn cũng khá kiêu ngạo, nhưng có phần ít lạnh lùng hơn so với nữ tử bên trái, lại mang theo vài phần linh động, một bên trái, một bên phải, cả hai đều phong hoa tuyệt đại. Dù bề ngoài tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng người nhìn vào lại có cảm giác bên trái là trưởng bối, Y Tuyền, đây là lá trà hái từ Cửu Nguyên Thần Sơn, ngươi hãy nếm thử. Nữ tử bên trái mỉm cười nhẹ nhàng, từ từ rót một ly trà, nhìn kỹ, nước trà hiện ra màu thanh nhạt, trong lúc mờ mịt có hơi thở kỳ lạ lượn lờ, vừa cổ quái, vừa thần kỳ. Tạ ơn sao di, Tạ Y Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm không linh mà lại mị người, đứa nhỏ mốc, cảm tạ cái gì? Tần Mộng Giao cười nhạt nói, nếu ngươi theo ta nói phải câu, ta sẽ rất vui, ta vốn nghĩ rằng, ngươi và Trần Nhi sẽ sinh hạ một tiểu nữ. Như vậy, ta có thể thêm phần vui thú. Ai ngờ, hai người lại mỗi người một suy nghĩ riêng. Tần Mộng Giao cười khổ nói, ta đột nhiên nhớ đến, năm đó, Diệp Vũ thi đại nhân chiếu, cố bốn hải tử Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tiết Kỳ và Bích Thanh Ngọc. Dù bị phiền phức, trong lòng hắn rất vui vẻ. Người già thường dễ cảm thấy cô đơn, Tạ Y Tuyền nghe vậy, liền vội vàng nói, sao tỷ, nếu như người đang nói đến mình, thì ta thật sự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tần Mộng Giao cười nói, ngươi, hài tử này, nói ngọt, ta biết ngươi tính tình quả thật nhạt nhẽo, không thích nói những lời từ chối. Tại chỗ ta, muốn nói gì thì cứ việc nói ra, không cần che giấu. Vâng, hai nữ ngồi trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, thấy Cửu Thiên Bạc Sông từ trước mặt vạch qua. Cảnh sắc thật tuyệt mỹ, lúc này, Tần Mộng Giao tâm thần khẽ động, cau ngón tay búng ra, một đạo quang mang từ ngoài cửa sổ bay vào trong phòng. Quang mang kia từ từ tiêu tán, chỉ thấy một khỏa cây giống rơi xuống bàn, dần dần sinh ra một đôi tay, một đôi chân, và một chiếc đầu với những chiếc lá xanh mơn mởn. Đột nhiên đứng dậy, cây giống nói tiếng người, nhìn về phía Tần Mộng Giao, chắp tay nói, gặp qua phu nhân, lão thụ tinh, sao ngươi lại tới đây, thường ngày tìm ngươi rất khó, hôm nay sao tự động đến vậy? Tần Mộng Giao cười nhạt, nâng chung trà lên, nhấp một miếng, dáng vẻ tôn quý, lão hủ đến truyền lời, truyền lời. Tần Mộng Giao và Tạ Y Tuyền lập tức căng thẳng, truyền đại thiếu gia. Ngay khoảnh khắc ấy, Tạ Y Tuyền tâm thần run lên, tay chạm vào chăn đắp làm rơi nước trà, cây giống bên cạnh lập tức vội vàng nằm lên bàn, liếm lấy nước trà, uống ngon thật, những chân phẩm này, trong thương mang vân giới, không biết bao nhiêu cường giả sẽ vì thế mà tranh giành, chỉ cần uống một ngụm cũng đã là tạo hóa. Nói đi, hãy nói. Tần Mộng Giao và Tạ Y Tuyền gần như đồng thanh lên tiếng. Tiểu thụ nhân giật nảy mình, vội vàng ho khan rồi nói, đại thiếu gia hiện đang ở Trung Tam Thiên, lần trước sau cùng một thế bị người ám toán dẫn đến lịch kiếp thất bại, giờ đã bắt đầu đệ mười thế. Đại thiếu gia dặn rằng, Tần đại nhân ngài hãy bảo trọng thân thể, đừng mệt mỏi quá. Thực tế là không có cách nào, mấy vị nương cũng có thể giúp ngài chia sẻ. Nếu mệt nhọc, hắn là nhi tử, tương lai có thể sẽ tính sổ với ngài. Tiểu thụ nhân nhìn Tần Mộng Giao, cười nói, đại thiếu gia rất hiếu thuận, luôn lo lắng cho ngài. Tần Mộng Giao nghe vậy, tâm tư khá hài lòng, nhưng bên ngoài vẫn lạnh nhạt đáp, cái đứa nhỏ mốc này, đại thiếu gia còn nói, Y Tuyền tiểu thư đừng lo lắng cho hắn, hắn sẽ bình an trở về. Còn nữa, ma tộc đã thâm nhập vào thương mang vân giới, đại thiếu gia lo lắng cho an nguy nơi đó. Tuy nhiên, hắn nói sẽ giải quyết vấn đề ma tộc trong Cửu Thiên thế giới trước khi trở lại, hai vị không cần phải lo lắng. Tần Mộng Giao lập tức nói, lần sau gặp hắn, nhớ bảo hắn giữ gìn sức khỏe, ta ở đây không cần hắn nhọc lòng, Lục Thanh Phong và Tạ Thanh đều ở bên, không có gì lớn lao quấy rối. Vâng, tiểu thụ nhân ủi chắp tay, nói tiếp, lão hủ cáo lui trước. Đại thiếu gia còn nói, muốn hỏi thăm đại nương, tam nương, bốn nương, ngũ nương, lục nương, bảy nương, bát nương, cửu nương, còn có đại thiếu gia sư tôn Lục Thanh Phong đại nhân, nghĩa phụ Tạ Thanh đại nhân nữa. Lão hủ sẽ đi một chuyến, đem lời của đại thiếu gia chuyển đến. Đi thôi, lão hủ cáo lui. Lúc này, tiểu thụ nhân vừa mới chuẩn bị rời đi, Tạ Y Tuyền lại nhẹ nhàng rót một chén trà. Tiểu thụ nhân bước chân ngừng lại, không nỡ rời, Tạ Y Tuyền khẽ mỉm cười nói, Tần Dương có thể có những chuyện khác người ở hạ giới không? Khác người sự tình. Tiểu thụ nhân lúc này sững sờ, nhìn chén trà không rời mắt. Tạ Y Tuyền đưa chén trà tới, tiểu thụ nhân bẹp bẹp miệng, uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều thông suốt, rồi sau đó cười hắc hắc nói, Tần công tử diễm phúc không cạn, có nhiều giai nhân làm bạn. Y Tuyền tiểu thư không cần lo lắng, lần này gặp Tần công tử là vì một vị nữ tử tên thời Thanh Trúc, nữ tử ấy tu hành pháp thân không tầm thường, hơn nữa lão hủ quan sát bên trong thể nội có một kiện thần kỳ trí bảo, có thể theo lão phu quan sát bảo bối này không phải từ thương mang vân giới mà ra, lão phu suy đoán rất có khả năng là đại thiếu gia và đại nhân từng gặp qua, là đại nhân cho, dĩ nhiên là chỉ vô thượng thần đế đại nhân. Tạ Y Tuyền nghe vậy mặt không đổi sắc. Tần Mộng Giao lập tức nói, tốt, đi truyền đạt lời Tần Dương đi. Vâng, tiểu thụ nhân vội vàng rời đi. Tần Mộng Giao lúc này nhìn Tạ Y Tuyền, không khí giữa hai người có chút xấu hổ. Sau một lúc lâu, Tần Mộng Giao mới lên tiếng, thượng bất chính hạ tắc loạn, hai cha con này không có ai để người bớt lo. Tạ Y Tuyền lập tức nói, phụ thân ta cũng vậy. Hai người nhìn nhau lại lộ ra vẻ xấu hổ. Cùng lúc đó, một cơn gió mát cuốn tới, trong lầu các bỗng xuất hiện một thân ảnh. Đệ muội khỏe mạnh a, giọng cười ha hả vang lên. Một nam tử trong bộ thanh sắc áo choàng xuất hiện, hắn dáng người cao ráo, khí chất đặc biệt, tựa như có một loại cao cải thượng, đôi mắt anh mi có phần yêu dị, biểu hiện ra khá xinh đẹp. Tạ Thành, ngươi sao lại tới đây? Vừa nhận được tin tức từ lão thụ, ta có chút tin tức của con ngoan, liền đến tìm ngươi để nói rông dài. Tạ Thanh cười ha hả, nhìn một lượt nữ nhi ngồi ngay ngắn, nói, Y Tuyền, có việc gì không? Đừng tìm Giao tỷ, nàng rất bận rộn. Tạ Y Tuyền liếc nhìn phụ thân mình, không có phản ứng. Tạ Thanh đối với việc này cũng không so đo, nữ nhi của hắn có thể lãnh đạm, nhưng bên Tần Mộng Giao, nàng lại là một mỹ nhân băng sơn. Tần Dương, tên tiểu hỗn đản này, đều là do ngươi làm hư. Tần Mộng Giao nhìn về phía Tạ Thanh, ngữ khí mang theo trách móc. Chỉ có ngươi và Mộc Vân không giúp hắn dựng nên hình tượng tốt. Nếu không có Lục Thành Phong đại ca dạy bảo, sớm đã bị hai ngươi làm lệch lạc rồi. Nghe vậy, Tạ Thanh liền đáp, Trần Nhi dù thế nào cũng là nguyên hoàng thần đế, tam thế tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Người nam tử ưu tú như vậy, chỉ cưới một vị nữ tử thì thật lãng phí. Tần Mộng Giao nghe xong, lông mày nhíu lại, ngươi là nữ nhi, con dâu ta ở đây, mà ngươi nói những lời này thật không thích hợp. Tạ Thanh cười, ha ha nói, tiểu tử này, ta nhìn tương lai sẽ mạnh hơn lão tử hắn. Lão Mộc trước kia, thiên mệnh không viên mãn, mà tiểu tử này tự thân lịch kiếp, thiên mệnh viên mãn, tương lai thành tựu chắc chắn sẽ cao hơn lão Mộc. Ta thấy hắn vờn quanh mỹ nữ, tiêu dao tự tại, đều không phải việc khó. Tạ Y Tuyền lúc này nhìn sâu vào phụ thân mình, thật là hỗn đản, như trước đây vẫn hỗn. Tạ Thanh không bàn đến chuyện đó nữa, mở miệng nói, Tần đại minh chủ, gần đây trong thương mang vân giới có thể có chút vấn đề, ngươi không lo lắng sao? Ta lo lắng có ích gì? Lo lắng cũng không thể ngăn chặn sự việc xảy ra. Tần Mộng Giao thản nhiên đáp, Trung Tam Thiên, Cửu Nguyên Vực, tại ba đại cấm địa, Tần Dương rời khỏi lòng đất, xuất hiện trở lại trên mặt đất. Tần Dương, thời Thanh Trúc thấy hắn xuất hiện, nhẹ nhõm thở ra, nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tần Dương bước về phía đỉnh núi, trên đường đi không gặp trở ngại, đến đỉnh núi. Thời Thanh Trúc nhìn hắn, ngọt ngào cười, lộ ra một đôi lúm đồng tiền nhỏ, vui vẻ hỏi, ngươi đi làm gì rồi? Tại sao vừa rồi ngươi rời đi? Ta cảm thấy nơi đây ngũ hành chi tinh đột nhiên tăng trưởng gấp mấy, thẳng hướng vào trong thân thể ta, không thể ngăn cản, toàn bộ đều ẩn tàng trong dòng máu của ta cùng với kinh mạch. Tần Dương tiến lại gần, đưa tay kéo Thời Thanh Trúc vuốt đầu nàng, cười nói, gặp một vị lão bằng hữu, người tu hành vạn linh pháp thân rất thích hợp để thôn phệ ngũ hành chi tinh mà ma luyện, những ngũ hành chi tinh này đủ để giúp ngươi đột phá chí tôn cảnh giới. Thời Thanh Trúc cười nói, hiện tại ta không còn là đại thần tôn hậu kỳ mà đã trở thành tiểu đế tôn nhị phẩm. Tần Dương tỉ mỉ kiểm tra Thời Thanh Trúc, gật đầu nói, rất tốt, vạn linh pháp thân dung nạp chính là thiên địa chi linh, mà thiên địa chi linh không gì khác ngoài hổ ngũ hành chi tinh, kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, thổ tinh, hỏa tinh, ngũ tinh, ẩn chứa đại đạo biến hóa của thiên địa. Trên thực tế, thời Thanh Trúc dựa vào thế giới chi thụ để tu hành, pháp thân phân tán, hợp nhất lại, chỉ cần một thời gian ngắn, hắn đã có thể đạt tới chí cao đế tôn, ngũ hành chi tinh thoát thai từ thế giới chi thụ, tuy không bằng sức mạnh của thế giới chi thụ, nhưng cũng đủ để giúp thời Thanh Trúc tiến bộ rất nhanh. Đi thôi, Tần Dương mở miệng nói, lần sau, không thể mạo hiểm như vậy. Biết rồi, thời Thanh Trúc đáp. Tần Dương nắm lấy tay nàng, hai người kết bạn, tiến về chân núi. Nhưng chưa kịp đi đến giữa sườn núi, đột nhiên, từ bên ngoài mật địa, nhiều thân ảnh lần lượt xuất hiện. Người cầm đầu chính là Mộc Vinh, bên cạnh hắn, Mộc Khô, sắc mặt tái nhợt đứng đó. Thấy cảnh này, Tần Dương nhíu mày. Phía sau Mộc Vinh và Mộc Khô, Tả Hạo, Liễu Ninh cùng mấy người khác bị Cửu Nguyên Đan Tông đệ tử áp chế, máu me đầy mình, nhìn vô cùng thê thảm. Mộc Vinh, Tần Dương hờ hững nói, chính là tên hỗn đản này. Thời Thanh Trúc khẽ nói, ta vốn đã dung hợp ngũ hành chi tinh, chuẩn bị rời đi, nhưng tên này không cho ta đi, dẫn người xông vào để cướp đoạt đồ vật của ta, đánh chết hắn. Được. Trong khoảnh khắc ấy, Mộc Vinh nhìn về phía Tần Dương cùng thời Thanh Trúc, cười lại nói, khó trách khi nghe đến danh tự ngươi, ta cảm thấy rất quen thuộc. Thánh Đạo Tông Tần Dương, gần đây đã qua một năm, thanh danh vang dội của ngươi thật đáng chú ý. Bất quá, ngươi tìm chết lại tìm đến bên ta, cũng coi như ngươi không may. Nghe lời này, Tần Dương liền nhìn về phía Mộc Vinh và Mộc Khô. Tần huynh đệ, Tả Hạo lúc này, máu me đầy mặt, miệng phun bọt máu nói, Thánh Đạo Tông người, Thánh Đạo Tông, người nào? Hắn hỏi, ha ha, thật là khéo. Một giọng cười nhạt vang lên, từ mật địa bên ngoài, có vài người dậm chân bước tới. Đứng đầu là một vị thanh niên, mặc áo trường bào màu xanh, trên áo có thêu một đường thanh mãng, nhìn như lúc nào cũng có thể lao nhanh ra ngoài. Tần Dương nhìn người này, ánh mắt trầm ngâm, ngươi là ai? Thanh bào thanh niên mỉm cười, một chút dừng lại, rồi lập tức nói, ngươi thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài. Lúc này, thanh niên đứng sau nam tử quát, người này chính là Bùi Hiển Sơn, chúng ta Thánh Đạo Tông cũng là phó hội trưởng Nhật Nguyệt Hội. Nha, Tần Dương nhìn người tới một cái, lập tức hỏi, ngươi tới tìm ta? Bùi Hiển Sơn cười ha ha ha, nói, không sai, ta đến tìm ngươi, Viêm Môn, Nhật Nguyệt Hội, Hòa Cát, Tuyết Môn đều muốn giết ta. Tần Dương liền theo sau cười nói, đã như vậy, tốt hơn nhiều, trước đây hỏi Lưu Huyên, hắn lại không biết gì, bây giờ liền đến hỏi ngươi. Bùi Hiển Sơn nhìn Tần Dương bằng ánh mắt lạnh lùng, trong lòng chán ghét, ở giữa chốn tuyệt địa mà vẫn có thể cười nói, thật là đáng ghét. Bùi Hiển Sơn lúc này tiến lại gần Tả Hạo, bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống, cười nói, mấy vị thật có cốt khí, nghe nói ngươi mang bọn hắn đến, ta nghĩ nếu giết bọn họ, ngươi cũng sẽ không quan tâm đâu nhỉ. Tả Hạo lúc này một mặt kiên quyết, hắn đang áp chế Mộc Khô, trong khi Mộc Vinh cũng không dám ra tay. Bùi Hiển Sơn đột ngột xuất hiện, căn bản không quan tâm đến việc Mộc Vinh sống hay chết, chỉ trực tiếp ra tay với bọn họ. Năm người kia chỉ là tiểu đế tôn nhất phẩm nhị phẩm, sao có thể là đối thủ của Bùi Hiển Sơn? Bùi Hiển Sơn, Mộc Vinh quát khẽ, giết bọn họ, Tần Dương sẽ không giao ra ngũ hành chi tinh đâu. Bùi Hiển Sơn cười đáp, ta biết, nên ta không có ý định giết bọn họ, nếu không, bọn họ đã không sống tới giờ. Bùi Hiển Sơn nhìn Tần Dương, nói, hãy giao ngũ hành chi tinh ra đi, ngươi chậm trễ một phút, bọn họ sẽ chết đi một người. Đương nhiên, nếu ngươi không quan tâm đến tính mạng của họ, thì theo ngươi, Tả Hạo, Liễu Nghênh và năm người kia, nửa quỳ trên mặt đất, thần sắc thảm đạm. Tần huynh đệ, đừng nghe hắn, Tả Hạo nói thẳng, mấy tên hỗn đảng này, giết người không chớp mắt, ngươi giao bọn hắn, chúng còn có thể giết ngươi. Ngậm miệng, Bùi Hiển Sơn phía sau, một vị thanh niên bất ngờ đá ra, Tả Hạo nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết, ngã nhào xuống đất. Lúc này, Tần Dương chậm rãi buông tay thời Thanh Trúc ra, tiến lên một bước. Bùi Hiển Sơn và Mộc Vinh đều cẩn trọng, liên quan đến Tần Dương có quá nhiều điều bí ẩn. Giờ đây, Tần Dương đã đạt tới tiểu đế tôn nhất phẩm, bọn họ cho rằng Tần Dương không thể tạo thành uy hiếp lớn, nhưng vẫn cẩn thận là điều cần thiết. Không thể không nói, ta thật bội phục dũng khí của ngươi. Tần Dương chậm rãi nói, năm người này, ta đã nói để họ theo ta. Cam đoan họ có thể kiếm điểm tích lũy, bảo vệ họ bất tử. Ngươi đã để ta vi phạm lời hứa một lần, còn muốn ta vi phạm lần nữa sao? Đã như vậy, các ngươi, ai cũng không được đi. Khi lời này vừa nói ra, Mục Vinh và Bùi Hiển Sơn nhìn nhau, đều kinh ngạc. Tần Dương không biết rõ tình trạng sao, hiện tại ai mới là người bị trí trụ. Hắn có thể nắm giữ tính mạng Tả Hạo cùng vài người, lại còn có hơn 10 vị tiểu đế tôn cấp bậc cao thủ tụ tập. Tần Dương đang uy hiếp bọn họ sao? Hắn đang nghĩ điều gì? Nhìn ra ngươi thật sự không hiểu rõ tình trạng, Mục Vinh lạnh lùng nói. Hôm nay, nơi này chính là chỗ ngươi mất mạng. Lời nói vừa dứt, Mục Vinh liền sải bước ra, khí thế trong thể nội ngưng tụ. Mục Vinh thực lực, trong số các đệ tử của Cửu Nguyên Đan Tông, đều thuộc hàng đầu. Hắn chỉ thua kém 3 vị đan tử siêu cấp thiên tài, cùng với tiểu đế tôn thất phẩm. Có thể thấy được tu vi của hắn tinh xảo đến mức nào. Trong khoảnh khắc này, khí thế của hắn bộc phát, khiến Bùi Hiển Sơn cũng phải nhíu mày. Gã này, thực lực so với hắn vẫn mạnh hơn một nửa. Nếu ngươi không chịu khuất phục, vậy thì chết đi. Mục Vinh vừa sải bước ra, bỗng nhiên một tay nắm chặt phía dưới. Một cỗ khí thế kim thiên động địa liền bộc phát ra. Tần Dương lúc này nhìn về phía Mục Vinh, trừng mắt. Ngươi đang tìm chết. Tần Dương quát lớn, ngay trong khoảnh khắc ấy, thiên địa trở lại bình tĩnh. Khí thế từ thể nội của Mộc Vinh bộc phát, trong chốc lát đã hoàn toàn tan biến. Dường như từ đầu đến cuối, hắn chưa từng thi triển ra khí thế cường đại của mình. Bành, bành, bành, bành, bành, bành, ngay lập tức xung quanh truyền đến những tiếng nổ lớn. Mặt đất nứt ra, từng dây leo vươn lên từ dưới đất, xuyên thấu qua thân thể của mười mấy người đứng gần. Dù là tiểu đế tôn nhất phẩm hay tiểu đế tôn tam phẩm, không ai thoát khỏi. Tất cả đều bị dây leo gai gỗ xuyên thủng, sinh mệnh tinh khí bị thôn phệ trống không. Lúc này, sắc mặt Mục Vinh hãi nhiên, chuyện gì vừa xảy ra? Hắn tự hỏi, đây là trận pháp sao? Không, không phải, hoàn toàn không có bất kỳ trận pháp nào xuất hiện. Những người bên cạnh hắn, mười mấy người, ngay giữa khoảnh khắc đó đều mất mạng, mà Mục Vinh càng kinh hãi phát hiện, chính hắn không thể động đậy một chút nào. Đồng thời, ở bên kia, Bùi Hiển Sơn vừa định truy sát Tả Hạo cùng mấy người, bỗng nhiên phát giác thân thể bị một sợi dây leo yếu ớt trói buộc, căn bản không thể nhúc nhích. Sao lại như vậy? Trong khoảnh khắc, cả hai đều sắc mặt kinh hoàng. Tần Dương lúc này bước ra, tiện tay bẻ một nhánh gai gỗ từ một dây leo rồi tiến đến bên Mục Vinh. Đợi lần sau muốn giật đồ, hãy xem kỹ trước, ngươi muốn cướp của ai? Gai gỗ ngay lập tức đâm ra. Một tiếng hét thảm vang lên, nhưng không phải từ miệng Mục Vinh, mà từ phía sau hắn, Mục Khô. Nhánh gai gỗ đã đâm vào tim hắn, phát ra lực lượng thôn phệ, khiến cho thân thể Mục Khô dần dần khô quắt, không còn sinh khí. Tần Dương, ngươi đáng chết. Mục Vinh lúc này gầm thét. Đáng chết, ngươi có thể giết ta sao? Tần Dương nắm tay lại, rút gai gỗ ra, đồng thời đâm vào vị trí trái tim của Mục Vinh, chiếm đoạt một phần sinh cơ, cách đó không xa. Bùi Hiển Sơn nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch, cả người ngây dại, chết rồi. Mục Vinh liền bị Tần Dương đâm chết, không có chút lực phản kháng nào, ngã xuống một cái, cũng chính là hắn. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Bùi Hiển Sơn, những cây gai gỗ chậm rãi tiến vào thân thể Bùi Hiển Sơn, đâm vào tứ chi của hắn. Có lẽ do bị dây leo trói buộc, Bùi Hiển Sơn chỉ có thể gầm thét đau đớn, không thể làm phép gì. Tần Dương, hắn gầm lên một cách vô lực. Tần Dương sau đó dìu Tả Hạo, Liễu Ninh cùng 5 người khác đứng dậy, tiện tay lấy một đạo dây leo khoác lên cánh tay họ. Dây leo ấy truyền ra sinh mệnh lực tinh thuần, rót vào thể nội của họ. Lúc này, vết thương trên người 5 người dần dần hồi phục, mắt thường có thể thấy rõ ràng. Tả Hạo bỗng nhận ra pháp thân của mình cũng đang được bồi bổ, có khả năng sẽ phá tán lần thứ 3. Hắn muốn đột phá. Liễu Ninh cũng cảm nhận được pháp thân của mình sắp có thể phá tán lần thứ 2. Hắn cũng muốn đột phá. Hai người lập tức ngồi khoanh chân tại chỗ, nắm lấy cơ hội này. Tần Dương thấy vậy, không quấy rầy họ nữa. Hắn tiến đến trước mặt Bùi Hiển Sơn, cười. Có thể rằng, nụ cười này trong mắt Bùi Hiển Sơn lại mang đến nỗi khiếp sợ. Chúng ta hãy trò chuyện một chút. Tần Dương cầm gai gỗ trong tay, nhìn Bùi Hiển Sơn, chậm rãi nói. Vì sao ngươi muốn giết ta? Tuyết môn tư Mã Tuyết Thiên đạo tử muốn giết ta, ta có thể lý giải, nhưng Hoa Các, Viêm môn, Nhật Nguyệt hội tam phương cũng muốn giết ta, điều này thật kỳ quái. Nói cho cùng, ta không có trêu chọc các ngươi. Bùi Hiển Sơn lúc này thống khổ kêu rên, ta không biết, chỉ biết phụ mệnh Hoàn Khải Minh giết ngươi, sự tình khác ta không rõ. Thật sao? Tần Dương cầm trong tay gai gỗ, một mặt cực kỳ bén nhọn, đâm vào bụng Bùi Hiển Sơn, nói, ta đã đọc rất nhiều sách, khảo vấn phương thức có đến hàng vạn loại, chỉ cần ngươi còn một hơi thở, ta đảm bảo ngươi sẽ không chết, để ngươi cảm nhận cái gì gọi là thống khổ, sống không bằng chết. Đó là Mộc Hàng phong chủ. Bùi Hiển Sơn đột nhiên quát, Mộc Hàng đạo tông đã sai Hoàn Khải Minh giết người. Tần Dương lúc này ngừng lại, ta chỉ biết Mộc Hàng đạo tông đã sai Hoàn Khải Minh vận dụng lực lượng của Nhật Nguyệt hội để giết người. Hoàn Khải Minh xuất thân từ đệ tam phong, tuy hiện tại là đạo tử, nhưng Mộc Hàng đạo tông là ân sư của hắn, hắn không thể chống lại mệnh lệnh của Mộc Hàng đạo tông. Kha Viêm Vũ xuất thân từ đệ tứ phong Tiên Lâm phong, tuy ta không biết rõ, nhưng đại khái hắn cũng phụng mệnh dịch nhất phong đạo tông. Đảo Chỉ Kỳ xuất thân từ đệ ngũ phong Bách Hoa phong, cũng hẳn là được Hoa Linh Lung đạo tông chỉ thị. Đó là những gì ta biết, còn tại sao họ muốn giết ngươi, ta thật không rõ. Lúc này Bùi Hiển Sơn nhìn Tần Dương, không thấy một chút phong phạm của tiểu đế tôn thất phẩm, hắn giống như ma quỷ, khiến hắn cảm thấy e ngại. Đệ tam phong, Ngọc La phong, đạo tông Mộc Hàng, đệ tứ phong, Tiên Lâm phong, đạo tông Dịch Nhất phong, đệ ngũ phong, Bách Hoa phong, đạo tông Hoa Linh Lung, ba vị đạo tông lợi dụng đệ tử của mình liên minh thế lực, tại lần thí luyện sơ tuyển này muốn giết hắn, thật có ý nghĩa. Sự tình dường như không đơn giản như hắn nghĩ. Tần Dương nhìn thoáng qua Bùi Hiển Sơn, cười nói, để cho ngươi đi thống khoái một chút. Gai gỗ liền đâm ra. Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Hiển Sơn lại lộ ra vẻ nhẹ nhõm, giải thoát. Tần Dương nhìn về phía Tả Hạo, Liễu Ninh cùng năm người, thấy họ lần lượt đứng yên, bắt đầu tĩnh tu, không quấy rầy. Trong lòng hắn đã có suy nghĩ, Thánh Giật Phi đã bỏ mình. Thánh Phi Vũ điều tra, phát hiện trong Đại Vũ Phong cùng Bách Luyện Phong có ma tộc ẩn núp. Nhưng giờ đây, ba người Mục Hà, Dịch Nhất Phong và Hoa Linh Lung lại muốn giết hắn. Thật là có ý nghĩa. Khoảng nửa ngày trôi qua, Tả Hạo, Liễu Ninh và năm người lần lượt thức tỉnh. Thương thế đã sớm khôi phục. Tả Hạo đạt tới tiểu đế tôn tam phẩm, Liễu Ninh lên tiểu đế tôn nhị phẩm. Ba người khác tuy không đột phá, nhưng cũng tiến bộ lớn, vẫn ở tiểu đế tôn nhất phẩm. Năm người nhìn về phía Tần Dương, đều mang vẻ mặt thần kỳ. Dây leo trong bí điện này, rốt cuộc là do đâu xuất hiện, lực trói buộc mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, bên trong lại ẩn chứa sinh mệnh lực phong phú đến mức cực điểm.